Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, châm ngòi ly gián. Tử Tiêu Cung ở vào chủ phong phía sau núi Độc Lập Phù Không Đảo bên trên, bốn phía đều là vách núi, ngoại trừ người giữ cửa bên ngoài còn có mấy trăm đạo trận pháp ngăn cản, là tông môn cấm địa chi nhất. Không có lệnh bài tông chủ lệnh bài hoặc là thủ dụ coi như nàng cũng không thể tùy tiện tiến vào, cho người giữ cửa nhìn qua lệnh bài về sau, nặng nề phong cách cổ xưa đại môn từ từ mở ra, Thanh Nguyệt lúc này mới có thể thông suốt. Tử Tiêu Cung bày đầy tông môn các loại cấm kỵ công pháp, thần binh lợi khí, trừ phi đối tông môn có cống hiến lớn người mới có thể đem những này lệnh vô số tu sĩ chạy theo như việc đồ vật mang đi, nhưng mà, Thanh Nguyệt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hướng phía chỗ sâu đi trăm bước về sau, rốt cục đi vào trong Tử Tiêu Cung tâm. Ở trước mặt nàng, thiên cơ kính phiêu phù ở giữa không trung, màu tím linh vận tiêu tán, dường như trận pháp lại như từ thiên cơ kính bên trong chảy ra kỳ dị nào đó lực lượng. Lệnh bài trong tay tiếp xúc đến linh vận chốc lát, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng cùng cái này màu tím linh vận lẫn nhau giao hòa, thời gian mấy hơi thở, toàn bộ Tử Tiêu Cung bị bàn bạc lực lượng tràn ngập, tất cả thần binh lợi khí đều đang run rẩy lấy đáp lại. Loại tình huống này Thanh Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có thế nàng chưa kịp minh bạch là chuyện gì xảy ra, thiên cơ kính đột nhiên nở rộ sáng rực quang huy, đưa nàng bao khỏa. Khi nàng lần nữa mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cổ bi thương thống khổ cảm xúc tại đáy lòng lan tràn, đây là nàng chưa bao giờ có thống khổ, tựa hồ còn xen lẫn vô tận lửa giận. Thanh Nguyệt không rõ, mình tại sao lại có bực này cảm xúc, liếc nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, nàng như cũ ở vào Tử Tiêu Kiếm Tông, sau lưng nàng đi theo Nhược Tư Vi, Lãnh Tâm Thiền, cùng số vị đệ tử. Sư Tôn, chúng ta lên đường đi. Lãnh Tâm Thiền mang theo vội vàng thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Đi chỗ nào? Thanh Nguyệt theo bản năng hỏi vấn đề này, có thế lời đến khóe miệng cũng chỉ có gật đầu, tại nàng nghi hoặc thời khắc, thân thể không bị khống chế hướng về phương xa bay đi. Đột nhiên biến cố để Thanh Nguyệt có chút khẩn trương, nàng có thế cảm giác được da mình, có thể cảm giác được gió nhẹ quét lúc ấm áp, có thế cảm giác được thân thể hết thảy, có thế tựa hồ liền là không thể điều khiển. Nàng hoài nghi mình lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong, chính khi nàng muốn ra sức tránh thoát thời khắc, đột nhiên phát giác được có cái gì tại trong cõi u minh nhìn chăm chú lên nàng, áp chế nàng hết thảy lực lượng. Nhiều lần giãy giụa không có kết quả, Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể từ bỏ, cảm nhận được bên cạnh Tâm Thiền tốc độ, nàng lúc này mới chú ý tới, Tâm Thiền đã là đạo cung cảnh hậu kỳ, tư vi cũng đạt tới trong linh đài kỳ. Vừa rồi mình còn tại Tử Tiêu Cung, mình là đột nhiên bị truyền tống tới đây, nghĩ đến thiên cơ kính dị biến, Thanh Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì. Đây cũng là tương lai hình tượng thứ nhất. Nghĩ đến đây, nàng cũng không vội, tương phản còn rất ngạc nhiên cái này là muốn đi nơi nào. Lấy đồ đệ tu vi đến xem, hẳn là nửa năm sau sự tình, cũng không biết sự tình gì có thể đáng cho nàng tự mình xuất thủ, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nơi đây mục đích. Bách Đoạn Sơn. Bách Đoạn Sơn mấy trăm năm trước đã từng thuộc về nhân tộc lãnh địa, ở đây núi về sau chính là yêu tộc chi địa, nhưng yêu tộc hung hăng ngang ngược, Đại Chu Hoàng Triều bất lực trấn áp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút khỏi chung quanh bách tính, chấp tay nhường cho. Nơi này yêu tộc cũng không tính mạnh, phần lớn là linh hải đạo cung cảnh yêu tộc, chỉ có rắn hoàng mắt xanh thanh xà là hóa hư cảnh đại yêu, tiên môn liền đem nơi đây làm tông môn đệ tử thí luyện chi địa. Rắn hoàng điện lao tù, Lâm Vũ cùng Tử Tiêu Kiếm Tông mười mấy tên tu sĩ toàn thân trói đầy xích sắt, không thể động đậy, Giang Triệt bị đơn độc cầm tù tại một cái nhìn không thấy lồng giam, từ bọn hắn thị giác có thể trông thấy. Xà yêu cung kính đem rất nhiều trân tu mang đến Giang Triệt nơi đó, tại Lâm Vũ đám người tức giận ánh mắt bên trong, y phục lam lũ nữ tu bị kéo đi ra, giống như chó xê ghê hết bị tùy ý ném xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng thật sâu nhói nhói lấy bọn hắn. Súc sinh, Giang Triệt, ngươi đạp mã súc sinh, bị vây tu sĩ tức giận gào thét, đem tự mình biết tất cả ô uế từ ngữ trách mắng. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chỉ là thanh trừ Bách Đoạn Sơn bộ phận yêu tu, tìm kiếm bí cảnh, có thế đều đã phân tán ra, yêu tu vẫn là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, mấy chục chi đội ngũ A, mấy trăm vị tu sĩ A. Bây giờ chỉ còn lại bọn hắn mười mấy người.

ăn người buồn nôn cảm giác trong nháy mắt biến mất, yêu thân thần sắc dần dần hưng phấn, ba vị linh hải đỉnh phong, 10 vị linh đài, 2 vị đạo cung cảnh tu sĩ, đây chính là để hắn thu được 170.000 thôn phệ điểm, nếu là đem bị cầm tù những tu sĩ kia toàn bộ thôn phệ. Yêu thân trong mắt hiển hiện nồng đậm sát ý. Không được, không thể thôn phệ, nếu là đem các nàng đều ăn, thân người làm sao bây giờ, kế hoạch của mình lại nên như thế nào tiến hành, nghĩ đến sư tôn rất nhanh liền đến nơi này, yêu thân lại lần nữa đi hướng lồng giam, tùy tiện kéo ra một vị nữ tu, phát động mạng đà la rắn chủng tộc thiên phú, khiến cho lâm vào huyễn cảnh. Thôn phệ hệ thống ngoại trừ có thể thu hoạch thôn phệ điểm bên ngoài, còn có thể từ bị thôn phệ người trên thân thu hoạch được nào đó loại năng lực, bây giờ hắn có năng lực ngay cả chính hắn đều đếm không hết, mà chủng tộc thiên phú cũng tại thôn phệ điểm gia trì hạ cũng đến hắn hiện tại cực hạn, liền xem như cao hơn chính mình một cái đại đẳng cấp tu sĩ, đều không thể nhìn ra là huyễn cảnh. Nhìn xem lâm vào ảo cảnh nữ tu giống người điên giống như trên mặt đất lung tung lăn lộn, yêu thân đi đến Giang Triệt sau lưng, giải trừ hắn giam cầm, lại dùng 3.000 thôn phệ điểm mua một trương khôi lỗi phù, dán tại Giang Triệt phía sau. Giờ phút này, yêu thân thần sắc có chút phức tạp, hắn biết sư huynh là người tốt, bất kể là kiếp trước cũng hoặc kiếp này, hắn chưa bao giờ thấy qua sư huynh như vậy đại công vô tư, quên mình vì người hào kiệt. Nhưng, hắn muốn thành tiên. Tử Tiêu Kiếm Tông chỉ có thể cần một vị cọc tiêu, chỉ có thể cần một vị không có bất kỳ cái gì tì vết đại sư huynh. Từ giam giữ Giang Triệt lồng giam đi ra, yêu thân đi vào giam giữ Lâm Vũ đám người lồng giam, giờ phút này, các đệ tử hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía yêu thân, tự hồ muốn đem hắn xé nát. Yêu thân có thế không thèm để ý, ngồi xổm người xuống tiếp tục tìm kiếm nữ tu, vừa rồi từng mấy cái kia đều là bị chơi qua, lần này lão tử muốn trước hưởng thụ một phen, lại đưa qua, dựa vào cái gì lão tử cũng chỉ có thể chơi hàng seconden. Phẫn nộ, tâm tình bất mãn không ngừng phát tiết, yêu thân trong mắt tham lam càng là hào không khắc chế. Lời nói này trong nháy mắt để bị vây nữ tu dọa đến sắc mặt trắng bệch, trước mắt xà yêu tuy nói đã hóa thành hình người, nhưng trên thân lân phiến, phun ra lưỡi rắn, đều tại nói cho bọn hắn, đây chính là làm cho người buồn nôn yêu tộc. Liền ngươi. Yêu thân đi đến Lâm Vũ bên cạnh nữ tu trước, nó tựa như là giả thú, không hiểu được như thế nào lễ nghĩa liêm sĩ, bị lân phiến bao bọc bàn tay lớn đem nữ tu quần áo xé nát, mình cũng rút đi quần áo lộ ra mực làn da màu xanh lục. Nữ tu tuyệt vọng, đệ tử gào thét bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư muội sắp bị bê tị bê tắc nạt, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xuyên qua xà yêu trái tim. Xà yêu ứng thanh ngã xuống đất. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lâm Vũ cấp tốc cầm chìa khóa từ dưới đất bò dậy, trút bỏ quần áo vì sư muội che chắn thân thể, tiện tay nhanh chóng là những sư huynh đệ khác giải khai xiềng xích. Lâm sư đệ, ngươi làm sao? Đường Vân kinh nghi bất định, hắn muốn không rõ Bạch Lâm sư đệ là thế nào thoát thân, còn có chìa khóa từ đâu mà đến. Lâm Vũ hướng yêu thân xì ngụm nước bọt, chìa khóa ngay tại trên người nó. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong nhiều nghiêng đeo, bọn hắn vừa rồi đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả lấy đều không có quan sát được. Cái này Lâm Vũ thật đúng là lợi hại, Lâm Nguy không sợ, tâm tư kín đáo. Tốt. Bây giờ chúng ta linh lực mất hết, hiện tại việc cấp bách là trước chạy đi, nếu không một khi bê tị bê bắt được, hậu quả khó mà lường được. Lâm Vũ tự hồ không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, lại đi yêu thân trí mạng bộ vị bổ mấy mũi tên về sau, hướng phía lồng giam bên ngoài nghiêm túc nói. Các ngươi đi trước, ta muốn đi dê kiết tên súc sinh kia. Một tên đệ tử phẫn nộ mở miệng. Giang Triệt lồng giam tại tận cùng bên trong nhất, nếu là đào tẩu. Những cái kia bị vũ nhục sư tỷ muội thù làm sao báo, nghe được người sư đệ này, những người khác nhau nhau phụ họa. Tại bị cầm tù trong lúc đó, sư muội một cái tiếp một cái bị mang đi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nhất định phải hắn trả giá đắt. Lâm Vũ đau lòng nhức óc, nhưng lý trí còn tại, chúng ta không có tu vi, như thế nào cùng hắn chống lại. Lời này vừa nói ra, đám người yên lặng, đúng vậy a. Giang Triệt thế nhưng là đạo cung tầng 8 tu sĩ, liền coi như bọn họ ở vào đỉnh phong thời kỳ cũng không là đối thủ, hiện tại không khác lấy trứng chọi đá. Theo lấy bọn hắn rời đi, ngã xuống yêu thân lấy cực kỳ quái dị tư thái đứng lên, vuốt vuốt cổ cười khẽ, may mắn đã từng thôn phệ có thể giả xê hết động vật, không phải lại phải lãng phí thôn phệ điểm. chính làm yêu thân đắc ý mình hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch lúc, đột nhiên xuất hiện tê tiếng N cổ mạnh đưa tới chú ý của nó, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Giang Triệt máu me khắp người viện nữ tu đi ra, mà giam giữ hắn lồng giam thì là bị ngạnh sinh sinh oanh mở. Nhìn thấy Giang Triệt trên người kiếm thương, lại chú ý tới bị hắn viện nữ tu tuy nói y quan không ngay ngắn, nhưng cũng chỉ là lộ ra một chút làn da, yêu thân kinh ngạc Giang Triệt tàn nhẫn nhân nghĩa. Gia hỏa này thế mà dùng tự mình hại mình thoát ly khôi lỗi phù khống chế, bảo vệ nữ tu trong sạch. Giang Triệt hiện tại chỉ muốn tìm được những người khác vị trí, mau mau rời đi nơi này, có thế mới ra lồng giam mấy bước, một bóng người đứng ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Mặc dù hắn có thể vận dụng linh lực, nhưng cũng bất quá linh hải cảnh lực lượng, nhưng dù cho như thế, tại đối mặt trước mắt xà yêu lúc, y nguyên rút ra xích long, chuẩn bị nghênh địch. Ngươi không nên lúc này tỉnh. Yêu thân nhíu mày giây lát xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt, một chưởng bổ vào hắn cái cổ, không có chèo chống, hai người song song ngã xuống đất. Lần này có chút phiền phức. Những này thương rõ ràng là tự mình hại mình đưa đến, nữ tu âm nguyên cũng không có ném, cứ như vậy để bọn hắn rời đi, có thể hay không bị nhìn ra là châm ngòi ly gián. Được rồi, coi như bị nhìn ra lại như thế nào, nơi đó có thế là có rất nhiều người chứng, vẫn là đào mệnh quan trọng. Lần này tới thế nhưng là sư tôn. Nghĩ đến đây, cho Giang Triệt phục dụng khỏa chữa thương đang dược về sau, liền cấp tốc hướng phía mật đạo đào tẩu. Nơi này phát sinh hết thảy đều bị một đôi rét lạnh đôi mắt nhìn chăm chú, thẳng đến yêu thân tiến vào mật đạo về sau, nàng mới có thể hoạt động. Thanh Nguyệt không rõ, vừa rồi mình còn nhìn xem thân thể cùng xà tộc nữ hoàng chiến đấu, là ý gì biết lại đột nhiên đi tới nơi này rắn yêu thân bên trên. Thậm chí chỉ có thể đi theo tầm mắt của nó di động. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, chỉ cảm thấy một cổ sức kéo truyền đến, ý thức lại lần nữa về tới Thanh Nguyệt trong cơ thể. Giờ phút này, chiến đấu đã kết thúc, nàng và hai vị đồ đệ vừa vặn đi vào sơn động nhà tù. Sư tôn, tiểu sư đệ sẽ không xảy ra chuyện a? Nhược Tư Vi khẩn trương hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến, ngữ khí lo lắng hỏi. Bọn hắn không sao. Thanh Nguyệt há miệng liền cần hồi đáp. Có thể nghe được vẫn như cũ là đồ đệ lo lắng thanh âm, lúc này mới nhớ tới đến chính mình mặc dù có thể cảm giác được thân thể hết thảy, lại không thể có bất kỳ động tác gì. Đại khái đi nửa khắc đồng hồ thời gian, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt, mà xuất hiện người chính là M. Cất Tê Đích đệ tử. Tiểu sư đệ. Nhược Tư Vi một chút liền chú ý tới trong đám người Lâm Vũ, gặp hắn mặc dù có tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm lúc, trong nháy mắt xông đi lên. Ôm lấy hắn. Thanh Nguyệt quét mắt một vòng, gặp không thấy được Tiểu Triệt, bất an hỏi. Tiểu Triệt đâu? Đúng, Tiểu Triệt. Thanh Nguyệt cũng kịp phản ứng, tại Thanh Nguyệt trong cơ thể vô cùng nóng nảy, nàng vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Triệt máu me khắp người, so Tiểu Vũ bọn hắn nguy hiểm nhiều, với lại cũng không biết xà yêu kia cho Tiểu Triệt ăn vào là đang dược gì, có thể bị nguy hiểm hay không? Hiện tại đem Tiểu Triệt cứu ra mới là chuyện gấp gáp nhất. Hắn liền là cái súc sinh. Đường Vân nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ mở miệng. Chương 53, Lãnh Sư Tỷ, cứu ta. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, cùng nàng cùng nhau đến đây đệ tử đều cứ thế ngay tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù Giang Triệt phạm qua không thiếu sai, nhưng bởi vì hắn nhân thiện tính cách, như cũ đang trợ giúp tông môn đệ tử, cùng bọn hắn cùng nhau lịch luyện, thêm nữa nhiều năm qua uy vọng. Bởi vậy trong tông môn vẫn là có không thiếu ủng hộ hắn đệ tử. Đường Vân tại sao lại mắng Tiểu Triệt? Phát sinh cái gì? Lãnh Tâm Thiền mở miệng chất vấn. Từ khi về tông về sau, nàng phát hiện sư đệ thanh danh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ người người kính ngưỡng sư huynh, liền trở thành chỉ trích đối tượng, thậm chí còn có đệ tử mở miệng chửi rủa. Sư muội mặc dù đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho nàng, nhưng đối với cái này vẫn như cũ ôm lấy hoài nghi, sư đệ phẩm tính ngoại trừ sư tôn, không ai so với nàng hiểu rõ hơn. Sư đệ tuyệt đối không làm được dê giết hại đồng môn sự tình, càng không phải là ra vẻ đạo mạo người. Băng lãnh như sương ngữ khí trong nháy mắt để Đường Vân hoàn hồn, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, Thanh Nguyệt tiên tôn, Lãnh gia đại tiểu thư đều là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Vừa rồi mình rốt cuộc là điên rồi sao? Vậy mà mắng Giang Triệt. Những người khác cũng bị dọa, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng Lãnh Tâm Thiền ánh mắt. Bọn hắn liền là bình thường tu sĩ, Mặc dù tại ngoại giới có chút địa vị, nhưng đó là xem ở bọn hắn là Tử Tiêu Kiếm Tông thân phận của nội môn đệ tử bên trên. Trước mắt hai vị này coi như đem bọn hắn đều dê thuyết đi, tông chủ cũng tuyệt đối không khả năng hỏi nguyên do. Không người trả lời, Lãnh Tâm Thiền cũng mất kiên nhẫn, đã không nói, liền mình đi xem, nàng ngược lại là muốn biết sư đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, những người này sẽ tức giận như thế. Đường Vân đám người nghiêng người, nhường đường. Thanh Nguyệt bất thiện ngôn từ, nhưng lại đồng dạng sốt ruột, đi theo Tiểu Thiền bước chân, Nhược Tư Vi có tiểu sư đệ làm bạn, đối sư huynh những tâm tư đó cũng tiêu rất nhiều, với lại có sư tỷ tại, sư huynh cũng tuyệt đối sẽ không đem lực chú ý chuyển dời đến trên người nàng, nhưng đối bên trong cũng rất tò mò, lôi kéo Lâm Vũ hướng bên trong. Tiểu sư đệ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ cũng không đáp lời, chỉ là trầm mặc, đi thương đi theo sư tôn sau lưng. Lâm Vũ ám khí là thông qua hệ thống trao đổi lấy được, đủ để đối đạo cung 5 tầng tu sĩ tạo thành trí mạng thương hại, thêm nữa đánh lén, một ở trên con đường đều là xà yêu tê hi tê hể. Máu đỏ tươi, bẩn thỉu hoàn cảnh, để Lãnh Tâm Thiền nhíu mày, tầng tầng hàng băng từ dưới chân lan tràn, những nơi đi qua hàng băng bao trùm. Không bao lâu, nàng liền đi tới lồng giam chỗ, một cổ mùi vị khác thường bay thẳng xoang mũi, từ bên hông xuất ra theo khăn che mũi ngọc tinh xảo. Quan sát tỉ mỉ cái này cảnh vật chung quanh. Đột nhiên, hai đạo ngã xuống đất thân ảnh đưa tới chú ý của nàng. Bóng loáng da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, đổ vào Giang Triệt trong ngực, Giang Triệt một cái tay từ nữ tu sau cái cổ lướt qua, khoác lên bờ vai của nàng. Lãnh Tâm Thiền gặp này lạnh băng băng con ngươi hiện lên phức tạp. Nàng cũng không có hiểu lầm, hai người tư thế đó có thể thấy được, cô gái này tu ứng cho là kém chút gặp bất trắc. Sư đệ đưa nàng cứu ra đỡ lấy rời đi, chỉ bất quá có thể là lọt vào địch tập, song song lâm vào hôn mê. Đừng, van cầu ngươi thả qua ta, van cầu ngươi thả qua ta. Lúc này, té xỉu nữ tu đột nhiên nghẹn ngào cầu xin tha thứ, mở mắt trong nháy mắt trông thấy Giang Triệt trong nháy mắt, sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Nữ tu lui lại vị trí chính là Lãnh Tâm Thiền chỗ, thấu xương băng xương để nàng lý trí hơi về, ngước mắt trong nháy mắt. Như là nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cấp tốc núp ở phía sau của nàng. Lãnh sư tỷ, cứu ta, cứu ta. Tra. Lãnh Tâm Thiền có chút mê mang, vị sư muội này vì sao muốn nói cứu nàng, địch nhân đã thanh trừ, còn có nàng nhìn sư đệ ánh mắt, tại sao lại có sợ hãi. Giờ phút này, bởi vì nữ tu động tác, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ lồng giam chạy ra đệ tử mặc dù biết tình huống, nhưng cũng chỉ là tức giận nhìn về phía trong hôn mê Giang Triệt. Sư tỷ, đã người đã tìm được, chúng ta rời đi trước a. Mặc dù bởi vì là sư tỷ tán phát hàn khí, mùi vị khác thường ít đi rất nhiều, nhưng đợi ở chỗ này, Nhược Tư Vi như cũ cảm giác buồn nôn. Lãnh Tâm Thiền gật đầu, nàng cũng không thích hoàn cảnh nơi này, vòng qua nữ tu đi đến Giang Triệt, đang định đem đỡ dậy, có thế trong lồng giam xà yêu trạng thái, để nàng thần sắc khẽ giật mình. Đều không có đỡ sư đệ, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Đám người không hiểu, có thế khi thấy trong lồng giam cảnh tượng lúc, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, tức giận bay thẳng đỉnh đầu. Cái này lồng giam xa hoa vô cùng, các loại trân tu cái gì cần có đều có, trên mặt đất chạy đến mấy chục cổ không có quần áo che chắn xà yêu tê hi tê hể, có thế đó cũng không phải để bọn hắn tức giận, nhất để bọn hắn tức giận là, tại cái kia trên ghế, vậy mà bày có một khối hình chiếu thạch. Mà hình chiếu trong đá, tất cả đều là ô uế không chịu nổi, khuất nhục hình tượng, hơn 10 vị xà yêu, sư huynh, đau khổ cầu khẩn đông đảo sư muội. Giờ phút này, bọn hắn tự hồ có chút minh bạch Đường Vân vì sao muốn mắng Giang sư huynh. Là giả. Thanh Nguyệt đi lên trước bình tĩnh nói, nơi này cùng nhau tới đệ tử tối đa cũng liền là đạo cung đỉnh phong mà thôi, nhìn không ra hình chiếu thật giả rất bình thường, nhưng Thanh Nguyệt không phải mù lòa. Hình chiếu Tiểu Triệt là xà yêu huyễn hóa, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Giả. Đường Vân gắt gao nắm lấy nắm đấm, tiên tôn, cái kia ánh mắt của chúng ta cũng là giả sao? Tại bị cầm tù trong lúc đó, chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy rất nhiều sư muội bê tị bê tắc bi, rất nhiều trân tu món ngon không gián đoạn hướng phía cái này lồng giam đưa tới, còn có chúng ta nghe được thanh âm. Đường Vân thanh âm trở nên khàn khàn. Tự hồ giận dữ mắng mỏ Thanh Nguyệt tiên tôn làm việc thiên tư tê, trái tê, HL cuộc. Gặp Đường Vân đứng ra, cùng bị giam giữ đệ tử cũng nhao nhao giảng thuật bị giam giữ lúc tao ngộ, bọn hắn tất cả mọi người đều gặp N, gược đê tải, cũng bị nhốt ở cùng nhau, vì sao Giang Triệt bị đơn độc giam giữ, vì sao hắn nhà tù xa hoa, còn có Xích Long. Bọn hắn tất cả mọi người kinh mạch phong tỏa, không thể điều động mảy may linh lực, vì sao Giang Triệt vậy mà có thể gọi ra Xích Long kiếm. Những đệ tử này đều là bởi vì những cái kia gặp khuất nhục nữ tu mà phẫn nộ, tuy nói ngữ khí có chút xông, nhưng Thanh Nguyệt cũng không sinh khí, tương phản, bắt đầu suy nghĩ bọn hắn lời nói bên trong chân thực tính. Có thể gây nên các đệ tử cùng chung mối thù, cái kia Tiểu Triệt rất có thể thật là làm người người oán trách sự tình, có thể Tiểu Triệt trạng thái rõ ràng cũng là bởi vì cứu lúc trước nữ tu bị địch nhân đánh ngất xỉu. Hình chiếu thạch không giả được, nói cách khác hình chiếu trong đá hình tượng là chân chân thật thật phát sinh, chỉ bất quá trong chân dung Tiểu Triệt là từ xà yêu huyễn hóa mà thành. Chẳng lẽ lại Tiểu Triệt đang diễn trò? Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt tim một trận quặn đau, dê kiết hại đồng môn, không biết hối cải, đây quả thật là nàng xem thấy lớn lên Tiểu Triệt sao? Thanh Nguyệt khó chịu, Thanh Nguyệt cũng giống như thế, nàng bây giờ tuy nói là độc lập, nhưng nàng có thể cảm giác được Thanh Nguyệt hết thảy, cũng tự nhiên có thể nhìn rõ suy nghĩ, trong đầu hiện lên khác một bức tranh. Đó chính là mấy tháng trước Tiểu Triệt bị nàng tự mình đưa đi chấp pháp đường lúc ký ức, bất quá lại cùng nàng thấy có chỗ khác biệt. Trong hiện thực Tiểu Triệt cũng không phủ nhận, mà là trực tiếp nhận xuống dưới, thậm chí hy vọng phế đi hắn tu vi, đem khu trục, nhưng trong tấm hình, Tiểu Triệt liều xê hết không nhận, tức dùng tới hình pháp, hắn cũng là kiên trì xưng mình không có sai, càng không có dê giết hại đồng môn. Cuối cùng, tại nàng, tại các loại chứng nhân phía dưới, dù cho Giang Triệt cũng không nhận tội, nhưng vẫn là lấy ba đạo tử tiêu thần lôi, kết thúc nháo kịch. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Chương 54, giết hắn, giết hắn. Đối với Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt dám nói không ai so với nàng hiểu rõ hơn, phạm sai lầm liền nhận, không phải là của mình nồi tuyệt đối không lưng, vu hãm án lúc, Tiểu Triệt trực tiệt làm nhận lầm, thậm chí còn muốn rời khỏi tông môn, vì vậy mới dẫn tới Thương Hạc thượng bẩm, tất cả trưởng lão sau khi thương nghị mới mời ra Thiên Cơ Kính, trả lại hắn trong sạch. Nếu là ở mấy tháng trước, Tiểu Triệt như là Thanh Nguyệt trong trí nhớ đồng dạng, đối mặt vô cùng xác thực chứng cứ liều xê hết không nhận, hắn đem sẽ như thế nào? Suy tư một phen, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thân phận của Tiểu Triệt không giống bình thường, không chỉ có là đệ tử của nàng, càng là tông chủ âm thầm nhận định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Phạm sai lầm, có thể bao dung, Thương Hạc cũng sẽ từ nhẹ xử lý, nhưng nếu là không biết hối cải, tuy không có bị trục xuất tông môn, nhưng rất có thể như là Thanh Nguyệt trong trí nhớ đồng dạng để mà tử tiêu thần lôi xử phạt. Mà Tiểu Triệt không nguyện ý lại cùng bọn hắn có chỗ gút mắt, tự hồ liền là từ vu hãm án về sau, nhìn thấy trước mắt một màn, Thanh Nguyệt tự hồ nghĩ tới điều gì, điên cuồng muốn tránh thoát trói buộc, muốn điều khiển thân thể của mình. Có thế cái này cuối cùng chỉ là tương lai một góc, mà nàng cũng chỉ là quần chúng. Chỉ có thể vô lực cảm thụ được Thanh Nguyệt tức giận nội tâm, cùng chung quanh đệ tử đối Tiểu Triệt phỉ nhổ. Đám người đứng tại chỗ, như là nhìn rác rưởi nhìn xem Giang Triệt, không có bất kỳ người nào tiến lên nâng, qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Giang Triệt thức tỉnh. Nhìn thấy những cái kia đứng tại sư tôn sau lưng bị giam giữ đệ tử, minh bạch nguy hiểm đã triệt để giải trừ, không chỉ là hắn, rất nhiều đệ tử đều sống tiếp được. Giang Triệt cười, là áp lực giảm mạnh, đạt được giải cứu Tiếu Dung. Không ai có thể phản ứng hắn. Thậm chí trên mặt mỗi người đều là chán ghét, tức giận thần sắc, Giang Triệt thậm chí cảm nhận được một cổ sát ý, hắn không rõ là chuyện gì xảy ra. Đứng dậy muốn tới gần, hỏi một chút tình huống như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều giống như tránh né ôm dịch lui lại. Sư tôn, đây là có chuyện gì, bọn hắn vì cái gì nhìn như vậy ta? Giang Triệt đáy lòng dâng lên một vòng bất an, khẩn trương nhìn về phía sư tôn, có thế nghênh đón hắn chỉ có Thanh Nguyệt phẫn nộ, thất vọng. Tiểu Triệt, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Thanh Nguyệt ngữ khí ôn nhu, nhưng lại mang một chút hy vọng Tiểu Triệt nói cho hắn biết bị giam giữ trong khoảng thời gian này sự tình, chỉ cần có thể nói ra tình hình thực tế, nàng có thể bảo trụ Tiểu Triệt, mình thay thế đồ để lãnh phạt. Nói cái gì? Giang Triệt không rõ ràng cho lắm, hắn bị xà yêu sau khi nắm được, liền lâm vào hôn mê, tuy nói khi tỉnh lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng hắn bảo vệ vị sư muội kia trong sạch. Nghe vậy, Thanh Nguyệt thất vọng thu hồi ánh mắt, rời đi hang động, tại nàng rời đi về sau, một đầu xiềng xích từ lòng đất dâng lên trói lại Giang Triệt, kéo lấy hắn đi ra ngoài. Nghe hậu phương Đường Vân đám người nhục mạ, Tiểu Triệt nghi hoặc, giải thích, Thanh Nguyệt rất muốn quay đầu ngăn lại, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Một người có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng tất cả đệ tử luôn không khả năng là giả. Thanh Nguyệt giờ phút này chỉ cảm thấy dày vò, mình biết rất rõ ràng chân tướng, nhưng lại không mở miệng được, sau lưng đệ tử nhục mạ, Thanh Nguyệt thất vọng, các loại cảm xúc chui vào não hải, nàng quả là nhanh muốn điên rồi. Các ngươi hiểu lầm Tiểu Triệt. Trở lại tông môn về sau, Thanh Nguyệt cũng không về Bạch Vân Phong, trực tiếp mang theo các đệ tử đi vào chấp pháp đường, nàng vẫn cảm thấy có vấn đề, nàng quần áo đều là Tiểu Triệt thanh tẩy, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Triệt có người ô uế tư tưởng. Hình chiếu bên trong Tiểu Triệt là giả, tên kia sống sót sau TIN vạn nữ tu dung mạo mặc dù tính cả tú lệ, nhưng ưa thích Tiểu Triệt nữ tu vô số kể, dung mạo thượng thừa người không biết bao nhiêu. Với lại Tiểu Triệt có thế là ưa thích Tiểu Thiền, như Tiểu Triệt thật đối cái khác nữ tử cảm thấy hứng thú, không có khả năng không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Càng quan trọng hơn là Tiểu Triệt không có đầu nhập vào yêu tộc nguyên nhân. Mặc dù lúc trước Tiểu Triệt bởi vì đánh không lại yêu tu, đem một đám đệ tử đẩy đi ra vì hắn chạy trốn tranh thủ thời gian, khiến cho hắn danh dự có chút không tốt, nhưng hắn tại tông môn địa vị vẫn như cũ không thấp, đầu nhập vào yêu tộc, đây là đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ tới đây, nàng càng phát giác ở trong đó có vấn đề gì, cảm nhận được Thanh Nguyệt ý nghĩ, Thanh Nguyệt có chút cao hứng, quả nhiên, liền xem như tương lai mình vẫn tin tưởng Tiểu Triệt. Thương Hạc trưởng lão rất nhanh liền chạy đến, nhìn thấy Ô Ương Ương một đám người lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Nguyệt, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đi cứu ngươi đồ đệ sao? Thanh Nguyệt nói rõ sự tình ngọn nguồn, Thương Hạc cười cười, xà yêu châm ngòi ly gián mà thôi, không có việc gì, ta không chừng Tiểu Triệt trong sạch. Thanh Nguyệt thâm cư không ra ngoài, mặc kệ lúc trước hoặc là hiện tại, đều từ không quản lý tông môn bất cứ chuyện gì nghi, không rõ trong đó công công quấn quấn rất bình thường. Nhưng hắn xử lý không biết nhiều thiếu bản án, chỉ là nghe xong liền minh bạch mấu chốt. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy tự hạ định luận, chủ yếu là Giang Triệt đứa nhỏ này hắn hiểu rõ, đối lãnh tâm thiền yêu đến thực chất bên trong, làm sao có thể đối với những khác nữ tu có ý tưởng, thậm chí còn có thể cùng xà yêu cộng đồng. Chỉ có thể nói, giở trò mưu con rắn kia yêu không hiểu rõ Giang Triệt. Thương Hạc tràn đầy tự tin thẩm tra xử lý bản án, có thế làm đặt câu hỏi về sau lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị, lần này đi Bách Đoạn Sơn chấp hành nhiệm vụ đội ngũ tổng cộng có 13 chi, mỗi chi đội ngũ đều phân tán ra, theo lý mà nói, không có khả năng toàn bộ bê vị bê thắt lại, nói thế nào cũng nên có mấy cái trốn tới. Nhưng 13 chi đội ngũ đều không ngoại lệ, toàn bộ bê vị bê thắt lại, trong đó có 7 chi đội ngũ toàn quân bị diệt, tự hồ Bách Đoạn Sơn yêu tộc đã sớm liệu đến hoạt động của bọn họ lộ tuyến. Hiển nhiên là xuất hiện nội ứng. Nhiệm vụ lần này không gọi được tuyệt mật, biết đến đệ tử rất nhiều, nhưng hành động lộ tuyến là những sự rèn luyện này đệ tử mình định, bọn hắn đều không rõ ràng. Thương Hạc lại hỏi những đệ tử này bê trị bê bắt thời gian tuyến, đều không ngoại lệ đều tại Giang Triệt về sau, mà Giang Triệt chi đội ngũ kia, lại chỉ còn lại hắn một người. Giang Triệt là nội ứng. Cái này khả năng không lớn, nhưng nếu là sau khi bị tóm, SLC hết khai ra đệ tử khác lộ tuyến đâu. Còn có những đệ tử này nhìn thấy, nghe được, tăng thêm tên kia chịu đủ tàn phá, kém chút mất trong sạch nữ tu thuật lời chứng, càng quan trọng hơn là, Giang Triệt vậy mà đối bê kỵ bê bắt lại sau ký ức hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao đệ tử khác đều có ký ức, vì sao đệ tử khác có thể nghe được Giang Triệt thanh âm, đơn độc Giang Triệt cái gì cũng không biết. Hết thảy đều tại nói cho Thương Hạc. Giang Triệt tại nhiệm vụ lần này bên trong, hoàn toàn chính xác cùng xà yêu cùng một dục. Như đổi lại đệ tử, Thương Hạc đã định tội, có thể điều tra đối tượng nếu là Giang Triệt, Thương Hạc vẫn là có ý định tiếp tục truy đến cùng. Giang Triệt SGC hết. Hắn cũng không tin. Dĩ vãng Giang Triệt lịch luyện nhưng từ chưa SGC hết, lần trước xử phạt Giang Triệt, nếu không phải Thanh Nguyệt không nguyện ý tiếp tục mất mặt, để hắn nhanh kết án. Hắn nhất định phải tra cái triệt triệt để. Có thế Thương Hạc quên nơi này là chấp pháp đường, hắn không tin, nhưng có đệ tử tin, tại Giang Triệt biến mất thời gian nửa năm, thanh danh của hắn đã sớm nát, thêm nửa lần này nhân chứng vật chứng đều tại, tất cả quan sát trận này thẩm phán đệ tử đều cùng kêu lên hô to. Giết hắn, dê giết hắn. Chấp pháp đường thẩm phán giảng chính là công chính, chỉ cần đối bản án cảm thấy hứng thú đều có thể dự thính, hình chiếu bọn hắn nhìn, Đường Vân cùng rất nhiều đệ tử căn cứ chính xác từ bọn hắn cũng nghe. Giang Triệt làm sự tình có thể nói tội lỗi chồng chất, chỉ có dê kiết hắn mới đủ để tiết phẫn, mới đủ lấy cảm thấy an ủi xê hết đi những đệ tử kia. Chương 55, hủy bỏ tu vi, đánh vào ma uyên. Giang Triệt tự cho là mình làm việc không hổ thiên, không hổ địa, càng không thua thiệt Tử Tiêu kiếm tông bất kỳ đệ tử, thế nhưng là bên tai truyền đến thanh âm, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Vì cái gì ta chẳng hề làm gì, chỉ dựa vào phỏng đoán liền nói ta phản bội tông môn, trở TH cành hát cạn người ham sống SGC hết. Ta là hạng người gì, các ngươi không rõ ràng sao? Lòng đầy căm phẫn đệ tử thần sắc khẽ giật mình, đúng vậy a, Giang sư huynh thật SGC hết sao? Sư huynh 12 tuổi bắt đầu tu luyện, nửa ngày cảm giác linh, 7 ngày tụ khí viên mãn, lại dùng thời gian 3 năm rèn luyện linh hải, tu luyện đến linh hải đỉnh phong, về sau tuy nói tốc độ tu luyện không bằng đã từng, nhưng các đệ tử đều biết, sư huynh là muốn đem mỗi một bước đều đi đến hoàn mỹ vô khuyết. Tại trong lúc này, sư huynh trợ giúp đồng môn, từ trước tới giờ không ỷ vào mình thiên phú, ỷ vào phía sau có Thanh Nguyệt Tiên Tôn chỗ dựa lấy mạnh hắc kiếp yếu, tới đồng hành lịch luyện. Hắn làm cũng là mệt nhất, chuyện nguy hiểm nhất. Mấy năm như thế, đã từng, bọn hắn không phải là không có gặp được nguy hiểm, có thế sư huynh SGC hết sao? Không sợ. Đã từng cùng Giang Triệt cùng nhau lịch luyện đệ tử nghe vậy rơi vào trầm mặc, không ai so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng, tại trong lòng của bọn hắn, Giang Triệt tuyệt đối không là hạng người ham sống SGC hết. Có thế cuối cùng theo hắn lịch luyện đệ tử, tại đông đảo trong hàng đệ tử nhỏ bé như hạt bụi. Ngươi đạp mã liền là cái lừa đời lấy tiếng, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Một năm trước sự tình mọi người đều quên à, gia hỏa này vì đào mệnh vậy mà đem thông môn đệ tử đánh cho tàn phế đút cho Thanh Viêm Ưng, số tên đệ tử xê hết thảm tay hắn. Đã ngươi nói không có cấu kết xà yêu, cái kia hình chiếu thạch giải thích thế nào, Đường Vân sư huynh chẳng lẽ lại còn biết mưu hại ngươi không thành. Tôn kính Giang Triệt rất nhiều. Chán ghét căm hận Giang Triệt cũng không phải số ít, loại này lọc vào hạ thạch cơ sẽ đương nhiên sẽ không buông tha. Theo hữu nhân chất vấn, đám người lại lần nữa sôi trào. Mặc dù nói chuyện người rất bí mật, nhưng Giang Triệt vẫn là chú ý tới hắn, có thế lại không cách nào phản bác, đúng vậy a, vì cái gì những người khác đều tỉnh dậy, duy chỉ có hắn hôn mê, vì cái gì hắn sẽ bị đơn độc giam giữ đến xa hoa lồng giam. Giang Triệt luôn cảm giác phía sau có một đôi tay đẩy hắn từng bước một rơi vào vực sâu, bị thế nhân phỉ nhổ, mà mình lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ đến phản bác. Phàm nhân còn có thể bị hoa ngôn che đôi mắt, làm tu sĩ, các ngươi càng hẳn phải biết thấy chi tướng chưa chắc là thật, Thương Hạt trưởng lão đều đã nói, hình chiếu trong đá ta cũng không phải là ta. Cho thời gian của ta, ta nhất định có thể tìm ra chứng cứ, để chứng minh ta là bị oan uổng. Giang Triệt trịnh trọng nhìn về phía sư tôn, Thương Hạt trưởng lão, hắn đã bị vu hãm qua một lần, lần này liền xem như liều xê hết cũng phải tìm ra phía sau màn khôi thủ. Hắn không thèm để ý Tử Tiêu thần lôi mang đến thống khổ, nhưng cái này ô danh nhất định phải tẩy đi. Lần trước bị vu hãm, sau khi thương thế lành liền muốn tìm hiểu ngọn ngành, những sư đệ kia vì sao muốn vu hãm hắn, có thế sau khi xuất quan những đệ tử kia chỉ có số ít mấy cái còn sống. Mà còn sống đệ tử đối với hắn chán ghét vô cùng, căn bản vốn không nguyện cùng hắn nói chuyện với nhau. Lần này hắn rõ ràng không có làm cái gì, nhưng nữ tu lại một mực chắc chắn mình đối với hắn áp dụng ít tâm tê hạm, kém chút mất trong sạch, cùng lần kia vu hãm quá giống. Tuyệt đối là cùng một người gây nên, chỉ có đem bắt lấy mới có thể còn mình trong sạch, mới có thể thay tông môn trừ bỏ viên này u ác tính. Nhìn xem nghiêm túc, tràn ngập hy vọng Giang Triệt. Thương Hạt do dự nhìn về phía Thanh Nguyệt, mặc dù chứng cứ đều chỉ hướng Giang Triệt, nhưng hắn cũng cảm thấy tiểu tử này không phải hạng người ham sống SGC hết, ngược lại là có thể cho hắn một đoạn thời gian tra án, nếu là tra không ra bất kỳ manh mối, lại xử phạt cũng không muộn. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ có không đến 20 vị đệ tử trở về, nhất định phải cho đệ tử D tả C hết một cái công đạo, dạng này mới có thể ngăn chặn chấp pháp đường bên ngoài những đệ tử kia. Nhưng hắn không thể trực tiếp đồng ý, cái này rất dễ dàng đối chấp pháp đường uy nghiêm sinh ra ảnh hưởng, chấp pháp đường đường chủ công nhiên che chở bối cảnh sau lưng Giang Triệt, đối với Tại Bách Đoạn Sơn đệ tử Đê Tả C ghét hết ngoảnh mặt làm ngơ. Lớn như vậy tội hắn có thế không chịu đựng nổi. Hắn không thể làm chủ, nhưng Thanh Nguyệt có thể, Thanh Nguyệt là Giang Triệt sư tôn, vì hắn giải thích rất bình thường, với lại nàng không quản lý tông môn bất cứ chuyện gì nghi, tông môn đệ tử nhiều nhất cảm thấy nàng lấy thế đè người mà thôi, mình hoàn toàn bất đắc dĩ cho Giang Triệt nhất định kỳ hạn tìm kiếm chứng cứ. Tại trong lúc này, Giang Triệt tất cả hành vi từ tông môn các đệ tử giá MS các, nếu là kỳ hạn vừa đến vẫn là không có chứng cứ, lại xử phạt cái này tổng không có vấn đề a. Quá trình này mặc dù sẽ đối Thanh Nguyệt danh dự có chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể chứng minh Giang Triệt là trong sạch, không chỉ có thể còn Giang Triệt trong sạch, tông môn đệ tử đối với Thanh Nguyệt ái đồ ấn tượng cũng sẽ làm sâu sắc, đối nàng tại tông môn địa vị cũng có được chỗ tốt cực lớn. Thanh Nguyệt tự nhiên có thể cảm nhận được Thương Hạc ánh mắt, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Triệt ánh mắt bên trong khát vọng, càng có thể đọc hiểu bọn hắn ý tứ. Nhưng nghĩ đến Tiểu Triệt đã có vết xe đổ, Thanh Nguyệt dời đi ánh mắt, phụ thân của nàng là đời trước tông chủ, nàng không thể làm việc thiên tư tê trái pê hát e lờ cuộc, tuyệt đối không có thế bởi vì phạm sai lầm người là nàng đồ đệ liền đem tiêu chuẩn môn quy vứt bỏ. Cảm nhận được Thanh Nguyệt ý nghĩ, Thanh Nguyệt toàn thân đều đang run rẩy. Vì cái gì ngươi không đồng ý, Tiểu Triệt rõ ràng là bị oan uổng. Tránh ở trong ý thức Thanh Nguyệt, giờ phút này căn bản vốn không dám nhìn Tiểu Triệt cái kia thất vọng ánh mắt, nàng rất muốn chạy trốn rời cái này tương lai một góc. Sư tôn, ngay cả ngươi cũng không tin ta, cảm thấy ta thật SGC hết, thật hại những đệ tử kia sao? Bất luận kẻ nào đều có thể hiểu lầm hắn, nhưng sư tôn, cái này từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, còn như người nhà sư tôn vì cái gì cũng cảm thấy là hắn làm. Dù cho gặp vô số tiếng mắng đều không có rơi lệ Giang Triệt, giờ phút này trên mặt sớm đã dính đầy nước mắt. Không, ta tin tưởng ngươi. Sư tôn tin tưởng ngươi. Thanh Nguyệt gấp vội mở miệng, muốn trấn an Tiểu Triệt, muốn đi lên trước đem Tiểu Triệt ôm vào trong lòng lau đi hắn nước mắt trên mặt, có thế cho dù nàng có mọi loại năng lực, lại căn bản điều khiển không được thân thể nửa phần, chỉ có thể thống khổ nghe được Thanh Nguyệt thanh âm. Ta tin tưởng ngươi, nhưng càng tin tưởng công chính. Hư giả hoa ngôn cũng không đáng sợ, đáng sợ là khi thấy rõ chân tướng sự tình sau bất lực, giờ phút này Thanh Nguyệt liền là loại cảm giác này. Rõ ràng thấy được hết thảy, thấy được không phải Tiểu Triệt gây nên, nhưng chính là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Triệt bị nhục mạ, bị phỉ nhổ, thậm chí ngay cả mình đều không tín nhiệm nữa Tiểu Triệt. Thật sâu cảm giác bất lực đưa nàng bao khỏa, thời khắc này Thanh Nguyệt như là bị biển sâu bóp lấy cổ n, người c hết chìm. Thương Hạc cũng thì không nghĩ tới Thanh Nguyệt cư nhiên như thế bảo vệ mình cánh chim, liền nhìn lấy lớn lên đồ đệ đều không tin đảm nhiệm, vừa rồi hắn ra hiệu rất rõ ràng, Thanh Nguyệt không có khả năng không rõ, chỉ có nàng cảm thấy Giang Triệt có thể là người tài giỏi như thế sẽ không đứng ra. Nhìn xem khóc không ra tiếng, nước mắt trượt xuống Giang Triệt, Thương Hạc mặc dù rất đau lòng, nhưng làm chấp pháp đường đường chủ không thể xử trí theo cảm tính. Tốt, căn cứ tông môn quy củ, cấu kết yêu tộc, dê giết hại đồng môn, khiến 84 tên đệ tử vẫn lạc, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy ta liền tuyên đọc đối Giang Triệt thẩm phán. Hủy bỏ tu vi, đánh vào Ma Uyên. Ma Uyên là Tử Tiêu Kiếm Tông dùng để giam giữ cùng hung cực ác chi đồ ngục giam, trong đó không chỉ có ma tu, ma tộc, càng có sinh tử cảnh kinh khủng tồn tại, đệ tử tầm thường tiến vào có thể nói thập tử vô sinh. Giang Triệt tuy nói căn cơ tuyệt hảo, nhưng không có tu vi hắn chỉ có thể là Ma Uyên bên trong tù phạm đồ ăn. Chương 56, nhìn thiên đạo giám chi. Hủy bỏ tu vi, đánh vào mặt Uyên. Thanh Nguyệt giấu ở tay áo hạ thủ không cảm thấy run rẩy. Nàng rất rõ ràng Ma Uyên là địa phương nào, Tiểu Triệt một khi đi nơi nào, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Trước đó không có đứng ra, là bởi vì Tiểu Triệt trái với môn quy, nhưng nàng cũng không nguyện ý Tiểu Triệt tu vi bị phế, dù sao cũng là nàng xem thấy lớn lên hài tử. Nhìn thấy Thanh Nguyệt đứng dậy, hưng phấn hô to đệ tử toàn cũng không dám ra ngoài âm thanh, Thương Hạc thậm chí hoài nghi mình là không phải mình nghĩ sai, Giang Triệt nín khóc mỉm cười. Hắn liền nói, sư tôn quả nhiên là tin tưởng hắn. Tự hồ hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng chỉ có Thanh Nguyệt biết mình đang suy nghĩ gì. Ta nhớ được có một đầu môn quy, đệ tử phạm sai lầm, sư tôn có thế thay bị phạt. Tiểu Triệt là đồ đệ của ta, hắn trêu ra cái này di thiên đại họa là ta bỏ bê dạy bảo nguyên nhân, ta đến thay Tiểu Triệt bị phạt a. Nàng là sinh tử cảnh tu sĩ, nếu muốn thay phạt, cũng không phải là cần phải phế bỏ tu vi, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa có thể tùy tiện bỏ qua, nàng cần muốn chém dê giết một tên cùng cảnh giới yêu ma, cái này đồng dạng là kiện chuyện rất nguy hiểm. Tiểu Triệt ô danh Triệt để rửa không sạch. Cảm nhận được mình thất vọng cùng che chở, Thanh Nguyệt không có nửa điểm cao hứng, tương phản, khó chịu không nói ra được, rõ ràng có thể sớm đứng ra, rõ ràng có thể phủ định cái này thẩm phán, nhưng còn bây giờ thì sao, chính miệng nhận hạ Tiểu Triệt tội trạng. Ngươi thế nhưng là Tiểu Triệt sư tôn a, ngươi một khi nhận dưới, về sau ai còn dám lật lại bản án, một khi nhận dưới, coi như đã chứng minh Tiểu Triệt trong sạch, Giang Triệt ra vẻ đạo mạo nhãn hiệu sẽ lại khó lấy xuống, cũng không có khả năng lấy xuống. Ngay cả người nhà đều cảm thấy Tiểu Triệt có vấn đề, những người khác còn sẽ tin tưởng Tiểu Triệt sao? Thay thế bị phạt. Thương Hạc ngây ngẩn cả người, các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm lặng yên buông ra. Thanh Nguyệt Tiên Tôn trả lời cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt a. Sư Tôn, ta thật không có thương hại đồng môn, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Triệt gấp, hắn lấy vi sư tôn là muốn phủ định phán quyết, nhưng không nghĩ tới sư tôn vậy mà muốn thay hắn bị phạt. Như cái này tội thật nhận dưới, tất cả đỉnh núi đệ tử về sau như thế nào đối đãi hắn, đối đãi sư tôn. Ra vẻ đạo mạo. Quản giáo bất lực. Im miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thanh Nguyệt quát lớn. Nàng không nghĩ tới bây giờ Tiểu Triệt còn tại liều C, hết không nhận, nếu không phải đồ đệ của nàng, nàng đã sớm vung tay mà đi. Sinh tử cảnh là rất nhiều tu sĩ truy cứu cả đời cũng vô pháp đến độ cao, dù cho chỉ là một tia uy áp cũng làm cho Giang Triệt thụ trọng thương, đệ tử khác mặc dù nói không có Giang Triệt như vậy miệng phun máu tươi, nhưng tương tự không dễ chịu. Thương Hạc chỉ cảm thấy Thanh Nguyệt điên rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt thế mà lại tự mình hạ tràng đem Giang Triệt cấu kết xà yêu tội theo đến siết sao. Ngươi xác định muốn làm như thế. Thanh Nguyệt bộ dạng phục tùng mắt nhìn nửa hôn mê Tiểu Triệt, trịnh trọng gật đầu. Đệ phạm sai lầm, sư tôn thay mặt phạt, đây là môn quy cho phép. Thương Hạc im lặng, đây có phải hay không là không có ở một cái kênh A, hắn hỏi, ngươi nói trả lời, là cùng một chuyện không? Ta không sai. Càng không cần sư tôn thay ta bị phạt. Giang Triệt nôn ngụm lớn máu tươi, thất tha thất thểu đứng lên, tại mọi người tức giận ánh mắt bên trong điều động chỉ có linh lực. Ta Giang Triệt, nguyện mời thiên đạo làm chứng, nếu ta làm ra cái gì làm trái đạo nghĩa sự tình, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, nhìn thiên đạo dám chi. Dứt lời, Giang Triệt quay đầu nhìn về phía đám người. Dạng này đủ chứ? Hắn nghĩ tới, tông môn không ngừng có thể thay bị phạt. Đồng dạng có thể lập xuống thiên đạo lời thề lấy đó trong sạch, chỉ cần thông qua thiên đạo tán thành, coi như chứng cứ đầy đủ cũng là vô tội. Thiên đạo lời thề không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tùy ý lập xuống, nhẹ thì con đường bị hao tổn, nặng thì như là lời thề như vậy, với lại, lập xuống thiên đạo thề ngôn chi về sau, không biết duyên cớ nào, sau này độ kiếp uy lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh lên một chút, đây đối với tu luyện tới nói cũng là tai hại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Triệt thế mà hướng thiên đạo phát thệ, cảm nhận được Giang Triệt nhìn chăm chú, phàm tới đối mặt chi người nhao nhao cúi đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thiên đạo lời thề nhất là công chính, bây giờ Giang Triệt lập xuống thề ngôn chi về sau, cũng không hạ xuống lôi phạt, vẫn như cũ là vạn dặm trời trong. Giờ phút này, bọn hắn có thể nào không rõ, Giang Triệt là bị oan uổng. Thanh Nguyệt thần sắc rất phức tạp. Nàng không nghĩ tới Tiểu Triệt thật là vô tội, cao hứng rất nhiều lại có chút hối hận, tại sao mình liền tùy tiện cho rằng Tiểu Triệt sẽ cấu kết yêu tộc. Đem khóe miệng máu tươi lau, Giang Triệt nhìn về phía sư tôn, mặc dù sư tôn không tin hắn, nhưng lại nguyện ý thay hắn bị phạt, từ nhỏ hắn liền đọc thuộc lòng môn quy, tự nhiên biết sư tôn thay phạt cần phải đối mặt là cái gì. Quả thật, thiên đạo lời thề có lẽ sẽ đối sau này lôi kiếp có ảnh hưởng. Nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn thấy sư tôn thụ thương. Cảm nhận được Tiểu Triệt ánh mắt, Thanh Nguyệt lại có chút không dám tới đối mặt. Chưa hề mở miệng Lâm Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy phẫn nộ, hắn bố trí tỉ mỉ cục A, cũng chỉ là đơn giản thề, vậy mà toàn bộ tan rã. Sư huynh A sư huynh, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, lần tiếp theo, ta sẽ không cho ngươi thề cơ hội. Thương Hạc thấy thế đạo đã thiên đạo phản hồi Giang Triệt không có bất cứ vấn đề gì, vậy ta liền ở đây tuyên bố, Giang Triệt vô tội. Chẳng lẽ dạng này là có thể à, đơn giản thiên đạo lời thề liền có thể vãn hồi những sư đệ kia sư muội vẫn lạc. Đường Vân không có cam lòng nhìn về phía Thương Hạc, ngữ khí phẫn nộ. Coi như Giang Triệt không có cùng Xà Yêu cấu kết, nhưng những đệ tử này vẫn lạc cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Lộ tuyến là từ Giang Triệt định, nhất định phải hắn cho cái bàn giao. Tìm kiếm bí cảnh đội ngũ chỉ cần phát hiện bí cảnh chỗ, liền có thể thu được tất cả bí cảnh danh ngạch, vì tranh đoạt Đường gia thiếu chủ, hắn nhưng là mời tới rất nhiều Đường gia đệ tử tinh anh, nhưng hôm nay đều xê hôn vê cùi tại Bách Đoạn Sơn. Thương Hạc quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, ngươi có cái gì muốn nói? Cái này xác thực muốn cái bàn giao. Giang Triệt trầm mặt, thăm dò bí cảnh lộ tuyến đích thật là hắn chế định, nhưng không chỉ là hắn, 13 chi đội ngũ đội trưởng đều biết lộ tuyến. Từ chối sao? Bọn hắn như vậy vu hãm mình, hắn dựa vào cái gì muốn đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình, có thể nghĩ đến hình chiếu thạch những cái kia chịu đủ tê, ra tê, gấn nữ tu, nghĩ đến những cái kia vẫn lạc đệ tử, Giang Triệt cười khổ một tiếng. Phạt A. Ở một bên xem trò vui Lâm Vũ nhạt nhạt, vốn cho rằng lần này vu oan sẽ vô tật mà chấm dứt, nhưng không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, có xử phạt, hắn coi như tốt thao tác. Lưu lại Đường Vân quả nhiên là quyết định chính xác. Chấp hành nhiệm vụ trước, hắn liền đem tất cả lĩnh đội tình huống đều điều tra rõ ràng, những này còn sống đệ tử có thế đều có giả tâm, đối Giang Triệt cũng không phải thành tâm thực lòng bội phục, bọn hắn nhìn càng nặng chính là lợi ích. Nhiệm vụ lần này bên trong đi theo Giang Triệt không phải số ít, cũng tỉ như Ngô Nặc Nặc, gia hỏa này nhưng chính là Giang Triệt thành tín nhất mê muội, nhưng rất đáng tiếc, ngăn cản con đường của hắn. Khẩn cầu đường chủ trọng phạt, chỉ có dạng này mới có thể cảm thấy an ủi những đệ tử kia trên trời có linh thiêng. Đường Vân cũng không biết Lâm Vũ suy nghĩ, hắn chỉ muốn cho Đường gia tinh anh một cái công đạo, theo hắn quỳ xuống, 7-8 tên đệ tử lần lượt chờ lệnh. Khẩn cầu trưởng lão trọng phạt. Từng theo Giang Triệt lịch luyện đệ tử trầm mặc, bọn hắn biết sư huynh vì sao không muốn phản bác, trước kia mỗi lần lịch luyện, nếu là có đệ tử ngã xuống, sau khi trở về, sư huynh đều sẽ ảo não tại sao mình không thể đem hắn cứu, cũng tới thông qua khổ tu đến TTL diệt mình. Bản thân trừng phạt về sau, lại sẽ hấp thụ kinh nghiệm cam đoan về sau lịch luyện đệ tử an toàn. Sư huynh tâm quá thiện lương. Chương 57, ký chủ, cá cắn câu. Thanh phong quất vào mặt, nguy nga dãy núi, cuồn cuộn lôi vân cuồn cuộn, màu tím lôi đình hạ xuống từ trên trời, Thanh Nguyệt nhìn chăm chú lên lôi đình rơi xuống chi địa, tâm cũng không khỏi đi theo khẩn trương. Cũng may lôi đình phía dưới thanh niên tuy nói thống khổ, nhưng cũng không có nguy hiểm, lôi vân tán đi, muốn tiến lên nâng Tiểu Triệt, đột nhiên cảm giác thân hình thoát một cái, Thanh Nguyệt có chút ngu ngơ. Nàng đây là có thể động. Có thế nàng chưa kịp minh bạch đây là có chuyện gì. Cảnh vật chung quanh bị tầng tầng màu trắng sương mù dày đặc bao khỏa, trong núi thanh thủy, hình pháp chi đài, dần dần u ám, rút đi nhan sắc, huyển thải hào quang chói mắt nhói nhói lấy con mắt của nàng, khi nàng lần nữa mở mắt lúc liền đã xuất hiện Tử Tiêu Cung. Trước mắt ban công, ngọc đẹp thư tịch, hoàn cảnh quen thuộc đều tại nói cho nàng mình trở về. Thiên cơ kính giờ phút này đã về tới tại chỗ, có thế Thanh Nguyệt lại thật lâu khó mà hoàn hồn, nghĩ đến thấy chi cảnh. Vô ý thức sờ lên trái tim vị trí. Đau. Giống như là bị kim đâm đồng dạng. Tự hồ là Thanh Nguyệt biết được chân tướng thống khổ, Thanh Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía mái vòm. Tình cảm của nàng cũng đi theo ta cùng nhau trở về. Hai loại cảm xúc đang vào một chỗ, để nàng có chút hoảng hốt, không biết nàng là Thanh Nguyệt cũng hoặc là Thanh Nguyệt. Vu hãm án cũng không phát sinh, nói cách khác trong tấm hình thấy cũng không phải là chân thực. Có thế loại đau khổ này nhưng lại thật sự, để nàng không thể không thừa nhận, nếu là Tiểu Triệt tại chấp pháp đường lúc không có nhận tội, phía sau hết thảy đều sẽ trong tương lai trục vừa phát sinh. Nàng nhất định phải ngăn cản những chuyện kia. Giờ phút này, Thanh Nguyệt ánh mắt vô cùng kiên định. Đáng tiếc, không có thể kiên trì đến Giang Triệt bị vu hãm một màn kia, ngoài vạn dặm, một chiếc thuyền con phía trên, hệ thống nhìn xem bị tiêu hao thiên mệnh giá trị đáng tiếc lắc đầu. Cho dù lập xuống thiên đạo lời thề, nhưng vẫn bị cho rằng Giang Triệt cấu kết Xà Yêu, nếu để cho Thanh Nguyệt nhìn thấy hẳn là có thể để nàng biết đạo Lâm Vũ chân diện mục A. Đây chính là Lâm Vũ chân chính bại lộ răng nanh bắt đầu. Mắt nhìn thuyền con phía trên mũ rơm che ở trên mặt che chắn ánh nắng gian triệt, lại nhìn mắt mặt hồ khẽ nhúc nhích phao, hệ thống nhịn không được nhắc nhở. Ký chủ, cá cắn câu. Rời đi Tử Tiêu Cung, tất cả đỉnh núi đệ tử đều tại dùng hết sức lực tu luyện, Thanh Nguyệt lúc này mới chú ý tới thời gian đã qua một tháng có thừa, chỉ còn 20 ngày chính là đến tông môn thi đấu thời gian. Nàng cũng không trở về Bạch Vân Phong, Tư Vi cùng Tiểu Triệt căn cơ đã kiên cố, về phần nói những phương diện khác, hai người đều từng tại Tiểu Triệt chỉ đạo hạ tu luyện, bây giờ cũng chỉ cần làm từng bước tu luyện là được, cũng không cần sự hỗ trợ của nàng. Cũng không về Bạch Vân Phong, Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời lại không biết nên đi chỗ nào, phản phất lớn như vậy tông môn lại không có thể đi chỗ, chẳng có mục đích đi dạo phía dưới, bất tri bất giác đi tới nhìn núi đình. Nhìn núi đình, hưu nhàn chỗ, nơi đây địa thế hiểm trở, xây dựng vào vách núi treo leo phía trên, tuy khó lấy leo lên, nhưng cũng lãm tận sông núi hồ nước, nhân gian cảnh sắc. Ngồi tại trong đình, cho dù phong cảnh tú lệ, thời khắc này Thanh Nguyệt nhưng lại vô tâm tình thưởng thức. Nàng không biết nên làm sao đối mặt Tiểu Triệt. Tiểu Triệt cải biến là từ chấp pháp đường bắt đầu, mà tại Thanh Nguyệt trong trí nhớ, Tiểu Triệt làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn, không có nhận tội, trở TH thành H tạng người ham sống S ngợ C hết. Nàng có thể đoán trước tương lai một góc, là đi qua Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm, Tiểu Triệt đột nhiên cải biến, rất có thể cũng là bởi vì Thiên Cơ lão nhân. Đổi mà ngôn chi Tiểu Triệt rất có thể đồng dạng biết hắn tương lai tao ngộ, thậm chí Tiểu Triệt biết đến khả năng càng nhiều, nếu không, hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi nàng cái này mắt mù sư tôn. Nghĩ đến mình vậy mà không tin từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, Thanh Nguyệt rất muốn phiến mình mấy bàn tay. Sư tôn, ngài xuất quan. Lãnh Tâm Thiền đạp không mà đi, vững vàng rơi xuống nhìn núi đình, tóc xanh trượt xuống bày ra tại bên hông, thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ, phối hợp đơn giản trường bào màu xanh, dù cho như vậy đều khó mà che giấu nàng cái kia như là thần nữ khí chất. Nàng đã trở về mấy chục ngày, hai cái tiểu gia hỏa đều tại tu luyện, thêm nữa tâm tình bực bội, liền dự định tới đây giải sầu một chút, nhìn núi đình cũng không phải là các đệ tử cũng có thể tới đây, nhưng trước kia sư đệ đều sẽ mang theo nàng vụng trộm tới đây. Nàng không hiểu Tiểu Triệt tình cảm, nhưng mỗi lần đơn độc cùng Tiểu Triệt tới đây đều sẽ cảm giác thật thoải mái, nhất là ăn Tiểu Triệt chuẩn bị bánh ngọt, uống vào ngọt ngào hoa đào những lúc, tổng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Vốn định tới đây giải sầu một chút, không nghĩ tới thế mà có thể gặp phải sư tôn. Nhìn thấy Tiểu Thiền, Thanh Nguyệt tất cả phiền não trong lúc nhất thời đều bị phiết tại sau đầu, cao hứng nói. Không phải nói còn có đoạn thời gian mới xuất quan sao? Tiểu Thiền tu luyện công pháp thuộc về lãnh gia cấm kỵ công pháp, thường xuyên cần tại băng lãnh đến cực điểm trong hoàn cảnh tu luyện, mới có thể ức chế tu luyện mang tới phiền phức, mà nửa đường rời đi, cái này rất dễ dàng dẫn đến khí huyết ngược dòng, đan điền bị hao tổn. Lãnh Tâm Thiền mím môi, ta cũng là Bạch Vân Phong một phần tử, bây giờ tông môn thi đấu sắp đến, ta tự nhiên muốn ra một phần lực. Tự hồ là không muốn trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, lại hỏi. Sư đệ đâu? Ta trở về hơn 10 ngày, tại sao không có thấy hắn? Hắn? Thanh Nguyệt tiếu dung dần dần biến mất, không biết nên làm gì trả lời, Tiểu Triệt bây giờ nhân quả đều tại người kia ngẫu trên thân, trừ phi hắn chủ động xuất hiện, nếu không căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Thậm chí coi như tìm được, Tiểu Triệt nguyện ý trở về sao? Vẻn vẹn chỉ là nàng nhìn thấy, chính nàng đều cảm thấy không xứng làm Tiểu Triệt sư tôn, có thể làm cho Tiểu Triệt quyết định thoát ly tông môn. Thậm chí muốn cùng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, tại cấu kết yêu tộc về sau, chỉ sợ còn có càng nhiều chuyện đau khổ. Có thế những này nàng lại không biết làm như thế nào nói với Tiểu Thiền. Sư tôn, chẳng lẽ ngài cũng không biết sư đệ ở đâu sao? Lãnh Tâm Thiền nghi hoặc. Thanh Nguyệt cảm xúc phức tạp, ngước mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền, Tiểu Thiền, nếu là có một ngày ta làm ra thẹn với Tiểu Triệt sự tình cái kia sẽ như thế nào? Lãnh Tâm Thiền sững sờ. Không rõ In Sư Tôn vì sao sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Sư đệ khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. Trong khoảng thời gian này nàng kéo dài làm mộng, cũng là cái này mộng trợ giúp nàng giải quyết trên việc tu luyện nan đề, để nàng có thể sớm xuất quan. Trong mộng, Sư Tôn hoàn toàn chính xác làm rất ngu ngốc sự tình, để sư đệ thanh danh quét rác, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, vẫn như cũ cùng đã từng. Sư đệ hạng người gì sư tôn ngài không rõ ràng sao? Đúng vậy à, Tiểu Triệt là tốt bao nhiêu hài tử, mình tại sao lại làm ra những cái kia làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Thanh Nguyệt âm thầm cười khổ, tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc cứng đờ. Mình tại sao lại không tin Tiểu Triệt? Nàng nhớ tới lần thứ nhất thôi diễn tương lai lúc thấy, Tiểu Triệt vì chống cự tê vấn xê công núi tông môn kém chút vẫn lạc, có thế đến cuối cùng không chỉ có không có nghênh đón treo hò, thậm chí còn bị bức phải lập xuống thiên đạo lời thề lấy chứng trong sạch. Đến cuối cùng thậm chí phản bội chạy trốn, chỉ vì để lộ Lâm Vũ chân diện mục. Vu hãm án, cấu kết xà yêu, những này đều cùng Tiểu Triệt không có bất cứ quan hệ nào, có thế những này tội danh đều gắn ở trên người hắn, nghĩ tới tương lai Tiểu Triệt thống khổ tuyệt vọng. Thanh Nguyệt không thể không bắt đầu xem kỹ bắt đầu, Lâm Vũ có thể hay không thật sự có vấn đề. Lâm Vũ nhập môn cũng liền thời gian hơn một năm, với lại có một nửa thời gian đều ở bên ngoài lịch luyện, tương lai có lẽ có thâm hậu sư đồ tình cảm, nhưng bây giờ, tình cảm xác thực không tính là sâu bao nhiêu. Mà ban đầu Vu Hãm, liền là bởi vì chính mình quá mức tin tưởng Tư Vi cùng Lâm Vũ căn cứ chính xác từ, lại thêm những đệ tử kia khẩu cung, mới có thể tại không điều tra tình huống dưới đem Tiểu Triệt đưa đến chấp pháp đường. Mà hai lần nhìn thấy trong tấm hình, Lâm Vũ tự hồ đều tại, nghĩ tới đây Thanh Nguyệt nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Thiền. Ngươi cảm thấy Lâm Vũ thế nào? Từ khi thu Lâm Vũ làm đệ tử về sau, hai người đồ đệ này gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Thiền có lẽ có thế có không đồng dạng cái nhìn. Lãnh Tâm Thiền lắc đầu, nàng sẽ không tùy ý đánh giá người khác, huống chi, Lâm Vũ cũng coi là nàng sư đệ. Thấy thế, Thanh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, đúng vậy a, nàng tên đồ đệ này ngoại trừ Tiểu Triệt ai cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, như thế nào lại đi quan sát những người khác đâu. Mặc dù không có từ Tiểu Thiền nơi này đạt được hữu dụng ý kiến, nhưng Thanh Nguyệt vẫn là quyết định điều tra Lâm Vũ. Bây giờ Tiểu Thiền là đạo cung ba tầng, nói cách khác nàng nhìn thấy hình tượng rất nhanh liền sẽ phát sinh, như Lâm Vũ thật sự có vấn đề, vừa dễ dàng mượn cơ hội này thăm dò. Nghĩ đến Tiểu Triệt nhân ngẫu, Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền có dự định. Thu hồi ý nghĩ trong lòng, Thanh Nguyệt cười nhìn về phía Tiểu Thiền. Tiểu Triệt sự tình ngươi trước không cần nhớ, việc cấp bách hay là chuẩn bị ứng đối tông môn thi đấu đi, ta thế nhưng là nghe nói, cổ u nhưng là muốn tìm ngươi báo thù. Cổ U Thiên Tư cùng Tiểu Thiền tương xứng, vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nhất là kém chút bị Tiểu Triệt phế đi về sau, càng là cùng Bạch Vân Phong thời thế như nước với lửa. Tư Vi thực lực quá yếu, không xứng trở thành đối thủ của nàng, Tiểu Triệt treo lên đến lại như người điên, cho nên Tiểu Thiền tự nhiên liền trở thành mục tiêu của nàng. Chương 58, Cổ U. Nhớ tới Cổ U, Lãnh Tâm Thiền băng lãnh trên mặt dần dần hiển hiện tiếu dung. Kỳ thật nàng và Cổ U cũng không có xung đột lợi ích, có thế chẳng biết tại sao, từ khi nàng năm đó kém chút bị sư đệ phế đi về sau, tự hồ hai người liền đòn khiêng lên. Mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện nàng đều muốn cùng mình tranh cái thắng bại. Lãnh Tâm Thiền không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng chính là có loại cảm giác, tuyệt đối không có thể làm cho nàng thắng, những năm này tranh đấu hai người có thể nói đều có thắng bại, thế lực ngang nhau. Nhưng lần này, nàng tự tin mình nhất định sẽ thắng. Tại hai sư đồ nói chuyện phiếm thời điểm, vô gian trong hạp cốc đi ra một thiếu nữ, tóc dài đen nhánh, màu lúa mì làn da, một bộ quần áo luyện công màu đen, rất có loại tư thế hiên ngang hào khí. Gian Triệt còn thật là thằng điên, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống đỡ được trong này cương phong. Cổ U nhìn như tại đậu đen rau muống, ánh mắt bên trong hâm mộ. Nàng hiện tại cũng liền có thế đi vào bên trong 1500 bước. Có thế đây đã là cực hạn của nàng, nhưng đây đối với Gian Triệt tới nói, chỉ sợ chỉ là hắn bắt đầu, dù sao mấy năm trước Gian Triệt liền là bằng vào nhục thân đánh bại nàng. Cùng hắn so nhục thân, ngươi đây quả thực là muốn xê hết. Vô gian trong hạp cốc truyền đến Ngô Thần thanh âm, hắn tuy nói 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện, so với chúng ta đều ngắn 2-3 năm, nhưng 10 tuổi lúc, liền có thể dơ lên 10 vạn cân cự thạch. Chỉ dựa vào nhục thân liền đánh cho linh hải cảnh tu sĩ tìm không thấy Nam Bắc. Có cái này luyện thể công phu, còn không bằng luyện một chút đối linh lực khống chế, dạng này có lẽ còn có một tia phần thắng. Giờ phút này Ngô Thần quần áo đã sớm bị cương phong vạch phá, tráng kiện cơ bắp dẫn tới không cách đó không xa đi ngang qua nữ tu mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu cấp tốc thoát đi, Ngô Nặc Nặc chống nạnh đi lên trước, từ trong nạp giới ném ra quần áo, trùng lên Ngô Thần trên mặt. Ca, ngươi muốn chút mặt a? Mỗi lần lão ca chưa từng ở giữa hẻm núi đi tới đều muốn lãng phí một bộ quần áo, nàng còn cần như cái bảo mẫu đồng dạng hầu hạ, mẫu thân để nàng đến Tử Tiêu Kiếm Tông là để lão ca chiếu cố nàng, không phải nàng chiếu cố lão ca. Ngô Thần chê cười nhìn về phía Nặc Nặc, ca có thế có biện pháp nào, nhà ta nghèo, không giống cổ sư tỷ như vậy có thượng đẳng thiên tàm ti, có thể rất tốt bảo hộ tư ẩn, chỉ có thể phiền phức ta đáng yêu nhất muội muội. Cổ U U im lặng, gia hỏa này lại phải thừa dịp C, thấy N, hà hôi của, nếu không phải gia hỏa này biết bí mật của mình, không phải cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Hai ngày nữa đưa một bộ cho ngươi, được rồi. Ha ha, vậy ta liền tạ ơn cổ sư muội. Thiên tàm ti ai, khi còn bé trong nhà nghèo, ta còn không xuyên qua tốt như vậy quần áo. Ngô Thần rất hài lòng cổ U U thức thời, gặp bốn bề vắng lặng tề mi lộng nhãn nói. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết điểm liên quan tới lão Giang tin tức. Cổ U U sắc mặt đỏ lên, hung tợn trừng mắt gia hỏa này, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, Giang Triệt tin tức chỗ nào còn cần hắn nói, mình đã sớm điều tra rõ ràng. Nhìn xem cổ sư tỷ rời đi bóng lưng, Ngô Nặc Nặc giận hắn không tranh nhìn về phía tự mình lão ca, tốt như vậy tẩu tử ngươi liền thật không ý nghĩ gì, Giang sư huynh lại không thích sư tỷ, có lẽ ngươi còn có cơ hội a. Ngô Thần mặc quần áo tử tế, khinh bỉ nhìn về phía lão muội, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, lão Giang đối nàng đều không có biện pháp, đối ngươi cái đậu giá đổ, ha ha. Ngô Nặc Nặc theo bản năng cúi đầu, khi thấy mũi chân lúc nhe răng trợn mắt cùng Ngô Thần xoay đánh ở cùng nhau. Bản cô nương còn nhỏ, còn có thành tựu trường không ở giữa, ngươi tên hỗn đảng ca ca, cũng dám nhục nhã ta, có xấu hổ hay không a? Ngô Thần có thế bất chấp tất cả, trở tay liền đem bắt, cười đắc ý, mẫu thân không tại, ta cũng không sợ ngươi, thành thành thật thật nghe lời không tốt sao, lại dám phản kháng. Trong nhà hắn liền là làm trâu làm ngựa, bị cái này nhí nha nhí nhảnh muội muội tê, ra tê, ấn muốn xê, hết muốn sống, hiện tại có thể giáo huấn nàng. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ngô Nặc Nặc không nghĩ tới lão ca vậy mà động thủ thật, nàng bây giờ hai tay bị gắt gao khống ở, khẽ động cũng cảm giác xương cốt đều muốn gãy mất, một cổ ủy khuất ở trong lòng tràn ngập, xoát một cái nước mắt liền rơi ra. Hỏng bét. Ngô Thần vội vàng buông ra tiểu muội, có chút tay chân luống cuống nhìn về phía Nặc Nặc, cái này sẽ không cần cáo trạng đi, tuy nói mẫu thân cách nơi này rất xa, nhưng sau 20 ngày tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu. Ngô gia mặc dù không phải tu luyện thế gia, nhưng mẫu thân khẳng định sẽ đến nhìn hắn tranh tài. Mà hắn cô muội muội này lại phi thường mang thù, hắn không hoài nghi chút nào, mẫu thân đến thời điểm, nàng khẳng định sẽ cáo trạng. Nặc Nặc a, ca cầu ngươi một chuyện. Ngô Thần khúng núm, một mặt nịnh nọt nhìn mình tiểu muội. Ngô Nặc Nặc vòng vo cái phương hướng tiếp tục khóc, căn bản không muốn nghe. Ngô Thần cười khổ không thôi, vừa rồi đầu óc tưới đi. Cũng dám gây tiểu tổ tông này, mắt nhìn chung quanh, gặp lui tới đệ tử hiếm ít, Ngô Thần tiến lên trước nhỏ giọng hỏi. Nói đi, lần này dự định nói tới yêu cầu gì, có thế thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn. Ngô Nặc Nặc thúc thích thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Thật! Nói nhảm, một khi nói cho mẫu thân ta khi dễ ngươi, ta còn có sống hay không? Ngô Thần im lặng, nhanh 16 tuổi, cái này cô gái nhỏ còn tại dùng khóc đến ra điều kiện. Ngô Nặc Nặc nín khóc mỉm cười, ta muốn tham gia tông môn thi đấu. Đi. Ngô Thần miệng đầy đáp ứng, hắn còn tưởng rằng là cái gì tê, ra tê, lớn người yêu cầu đâu, nguyên lai liền cái này a. Tiểu muội trong khoảng thời gian này tựa như là được cao nhân chỉ điểm, mấy tháng thời gian liền từ linh hải một tầng đạp nhập linh biển năm tầng đỉnh phong, cũng đạt tới tông môn thi đấu yêu cầu, hoàn toàn chính xác có thể cho nàng được thêm kiến thức, với lại hắn tại cùng thế hệ bên trong địa vị cũng tạm được. Những đệ tử kia cũng không sẽ hạ tử thủ. Nhiều nhất liền là đoạn mấy chiếc xương sườn mà thôi. Ngô Nặc Nặc tí dung cứng đờ, nàng còn tưởng rằng muốn mài thời gian rất lâu, lão ca mới sẽ đồng ý đâu, giờ phút này, nàng lại có loại thua thiệt cảm giác, bất quá nghĩ đến có thể tham gia tông môn thi đấu, lập tức lại bật cười. Mấy tháng trước, phòng nàng bên trong nhiều hơn một bộ công pháp, cùng tu luyện tâm đắc, ngắn ngủi 4 tháng, thực lực của nàng liền đề cao rất nhiều. Đừng nhìn nàng chỉ có linh hải 5 tầng, coi như linh hải 7 tầng, nàng cũng không sợ. Tông môn thi đấu, nàng nhất định sẽ kinh diễm các đệ tử. Chương 59, An Bình Thôn. Ngô Nặc Nặc cùng tự mình lão ca đều tại Tàng Kiếm Phong tu luyện, tại báo danh xong về sau, liền thận trọng nhìn về phía tự mình lão ca, do dự mãi sau lúc này mới gấp mở to miệng. Ca, ngươi thật biết Giang sư huynh tin tức. Từ khi Vô Nhai thư viện về sau, ai cũng chưa từng thấy qua Giang sư huynh, có truyền văn hắn đi lịch luyện, cũng có truyền văn hắn trốn đi đến không muốn trở về tông, các loại tin tức tầng tầng lớp lớp, nhưng ai cũng không biết chân tướng. Trước kia nàng còn có thể mượn lão ca khiêu chiến, cùng Giang sư huynh tiếp xúc gần gũi. Nhưng bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Đừng suy nghĩ, coi như ngươi tại xinh đẹp gấp 10 lần, lão Giang cũng không có khả năng thích ngươi, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Ngô Thần liếc mắt lão muội, bình tĩnh nói. Ngô Nặc Nặc tức giận đạp Ngô Thần một cước, có ngươi như thế dèm pha thân muội muội sao? Ta là ưa thích Giang sư huynh, nhưng thích hắn lại không ngừng ta một cái. Ngươi hỏi một chút những nữ đệ tử khác, ai không thích? Nàng đối với mình vẫn là có tự biết rõ, luận thiên phú, luận mỹ mạo, nàng đều không được lãnh sư tỷ bọn hắn, coi như Giang sư huynh mắt mù tâm mù đều sẽ không thích mình. Hạt gạo chi quan sao phối hạo nguyệt phát sáng. Bởi vì lão ca, bên nàng so đệ tử khác tiếp xúc Giang sư huynh thời gian càng nhiều, càng có thế minh bạch Giang sư huynh là cỡ nào hoàng mỹ nam tử. Ngô Thần cười cười, đúng đúng đúng. Tất cả nữ tu đều ưa thích Giang Triệt, không cho ngươi lưu cái tẩu tử, dạng này cũng có thể đi. Không chỉ là nữ đệ tử, ưa thích lão Giang nam đệ tử cũng không phải số ít, lão Giang trên người có loại không hiểu khí chất, cùng với hắn một chỗ, không chỉ có sẽ tích cực hướng lên, cố gắng tu luyện, với lại đứng sau lưng hắn, tên kia tựa như là núi cao nguy nga, thay bọn hắn che chắn hết thảy mưa gió. Đây là tất cả nguyện ý đi theo đệ tử của hắn cộng đồng ý nghĩ. Thậm chí, hắn cũng là như thế. Ngô Nặc Nặc vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, tất cả nữ đệ tử đều ưa thích hắn, cái kia mẫu thân không được đem ta cho xé. Tuy nói Vô Nhai thư viện lúc, nàng bởi vì bế quan không có trở về, nhưng mẫu thân vẫn là viết thư để nàng nhìn chằm chằm lão ca, chú ý lão ca bên người nữ đệ tử, nhìn xem có hay không đăng đối mắt. Tuy nói lão ca người này chất phác, đần muốn xê ghế hết, tại tông môn cũng chỉ biết là tu luyện. Nhưng tẩu tử tuyệt đối không thể không có, bằng không nàng làm sao lại khuyến khích lão ca đuổi theo cổ sư tỷ. Ngươi cũng biết a, Ngô Thần có chút phiền muộn nói. Mẫu thân tuy nói luyện võ, cũng biết hắn là tu sĩ có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phàm nhân, mong con hơn người, mẫu thân đã thấy, tiếp xuống dĩ nhiên chính là hy vọng hắn thành gia lập nghiệp. Có thế đạo lữ việc này hắn thật không hứng thú, tu luyện giảng chính là tâm. Chỉ có tỉnh hạ tâm, phương có sở thành. Ngô Nặc Nặc cũng biết lão ca tu hành còn thấp, đạo lữ sự tình khẳng định còn có một đoạn thời gian rất dài, tiếp tục hỏi tới Giang Triệt sự tình. Theo Vô Nhai thư viện trở về đệ tử, đối với lần lịch lãm này sự tình đều không thế nào đề cập, coi như nói cũng chỉ là kể một ít gà lông gà vỏ tỏi việc vặt, Giang sư huynh không có trở về, có phải hay không liền cùng lịch luyện có quan hệ. Ngô Thần khẽ gật đầu, lão Giang sự tình ngươi cũng không cần hỏi nữa. Hắn nếu là về đến tự nhiên sẽ trở lại. Trở về thời điểm hắn liền đem trên tửu lâu Giang Triệt cái kia một phen nói cho sư tôn nghe, sư tôn trầm mặc thật lâu cũng chỉ là nói với chính mình hảo hảo tu luyện. Mặc dù sư tôn không nói, nhưng kỳ thật cái gì mới nói. Lão Giang sớm đã đi tại trước mặt bọn họ, không phải bọn hắn những này được xưng thiên kiêu đệ tử có thể sánh vai. Ngô Thần ngước mắt, dãy núi vờn quanh, từng mảnh lạc diệp tùy phong mà động. Đập vào mắt đều là đau khổ cầu đạo người. Khoái chăng hồng trần thắng qua tiên. Lão Giang, ngươi đến cùng sẽ ở nơi nào? Lâm tiên sinh, ngài lại muốn đi câu cá a? An Bình thôn, đang tại tu bổ lưới đánh cá thất tuần lão hán cười hướng đi theo phía sau một đám hài đồng thanh niên phất tay. Thanh niên tay cầm cần câu, một cái tay khác cầm cái thùng gỗ cười ha hả đáp lại, đúng vậy a, ta hôm qua tìm tới cái oa tử, ở trong đó sợ là có 3-4 cân thật to cá đâu. Đại gia, nếu không ngài cũng cùng đi chứ. Lão hán tiếu dung ngưng tụ, khoát tay cự tuyệt, không cần, ta còn muốn nhanh đưa lưới bổ tốt đâu. Lâm tiên sinh cái gì cũng tốt, liền là đang câu cá phương diện này vận khí quả thực có chút kém, rõ ràng là cùng một nơi, hắn đi thời điểm đều có thể có thu hoạch, có thế mang theo Lâm tiên sinh, đừng nói thắng lợi trở về, có thế đánh đến mấy con cá đều phải thắp hương bái Phật. Cùng lão hán nói chuyện phiếm vài câu về sau, Giang Triệt thuận đường nhỏ đi thẳng, đêm qua hạ trận tiểu vũ, giờ phút này đường tương đối trượt, dặn dò một phen sau lưng mấy tiểu tử kia về sau, lại đi đại khái nửa nén hương thời gian, rốt cục nhìn thấy hồ nước. Tiên sinh, chúng ta đến. Cùng sau lưng Giang Triệt một vị thiếu niên nhẹ giọng mở miệng, tuy nói thiếu niên mặc một mạc, thậm chí trên quần áo cũng có không thiếu miếng vá, nhưng nho nhã lễ độ, nho nhã hào phóng, hiển nhiên không phải dân chúng tầm thường nhà hài tử. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện thiếu niên trong cơ thể tài hoa du tẩu, đã đạp vào nho đạo con đường. Giang Triệt quay đầu nhìn về phía trước mắt 7-8 cái hài tử, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Bùi Xuyên trên thân, Bùi gia đại chu một trong năm đại gia tộc, kể từ khi biết tên của hắn về sau, Giang Triệt liền biết được hắn là ai, mặc dù không biết tuổi nhỏ lúc hắn vì sao tại cái này vùng đất xa xôi, nhưng hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Ngươi mang theo cái kia mấy tên tiểu tử thúi đi bên cạnh, chớ quấy rầy ta câu cá. Bùi Xuyên mặc dù nói không lại 10 tuổi, nhưng thân cao cũng đã có 6 thước, thêm nữa trong khoảng thời gian này ăn hắn không thiếu cá, nguyên bản khô khan thân thể cũng nhiều mấy khối thịt, sau khi hành lễ liền dẫn sau lưng hài tử rời đi. Mắt nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, Giang Triệt đi đến bên hồ, tìm không sai vị trí liền bắt đầu thả câu, tựa hồ tuyệt không lo lắng an nguy của bọn hắn. Ngay tại hắn lưỡi câu vào nước trong nháy mắt, mặt hồ tạo nên từng cơn sóng gợn, nổi lên bong bóng, tựa hồ có cá lớn tiếng ổ, gặp đây, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ bên hông gỡ xuống hồ lô, châm hai chén rượu. Tựa hồ là mùi rượu làm cho người, mặt hồ lập tức trở nên bình tĩnh, mà sau lưng Giang Triệt, Bác Tuần lão giả bước đi như bay, xê rướp đi trong đó một chén, uống xong còn nhịn không được bẹp bẹp miệng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Giang Triệt. Một chén là được rồi. Lão giả cũng không nghe, cầm lấy thực lực mạnh hơn Giang Triệt, muốn trực tiếp đoạt, có thế Giang Triệt đâu chịu chấp tay nhường cho, duỗi thẳng tay đem rượu ấm nghiêng. Lại đoạt ai cũng đừng uống. Nhìn xem chỉ cần tại lệch ra như vậy một tia rượu liền muốn vẩy ra đến, lão giả hậm hực coi như thôi, tên tiểu tử thối nhà ngươi không khỏi cũng quá mức hẹp hòi. Giang Triệt im lặng, ngươi một con cá cũng không chịu cho lão tử, còn nói ta hẹp hòi, muốn mặt sao? Hắn tự nhận là tài câu cá không sai, lựa chọn mồi câu cũng đều là căn cứ những này cá yêu lựa chọn tốt, có thế hai tháng này, tổng cộng cũng liền câu đi lên 7-8 đầu cá lớn, kẻ cầm đầu liền là gia hỏa này. Nếu không phải là mình còn hiểu điểm đi săn kỹ thuật, chỉ dựa vào câu cá sợ không phải phải xê, hết đói. Lão giả sách một tiếng, hồ này là nhà ta, ta muốn cho ai câu liền cho người đó câu, tin hay không lão tử để ngươi về sau ngay cả con cá đều nhìn không thấy. Trơn trượt nâng cốc cho lão phu, tất nhiên để ngươi bên trên một đầu trăm cân cá lớn. Giang Triệt xem thường cười một tiếng, hóa hư cảnh đại yêu, lại lải nhải, ta đem ngươi cho báo cáo tin hay không? Lão giả bất vi sở động, lão phu hưng vân bố vũ, phù hộ một phương sinh linh, ngươi đi, lão phu chờ ngươi báo cáo. Giang Triệt nghẹn lời, trước mắt lão già một thân công đức, tối thiểu nhất cũng là phù hộ nơi đây ngàn năm, bị sinh linh cung phụng, tôn làm thần linh. Ai dám dê ghét hắn, cùng muốn xê ghét hết không có gì khác biệt. Báo cáo, giống như hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Chương 60, không có bối cảnh, hắn cũng không tin. Công đức cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại thực thực tồn tại, đến trình độ nhất định thậm chí có thể cụ hiện, bằng vào công đức ngạnh kháng thiên lôi. Không ai dám đối người mang đại công đức người xuất thủ, thậm chí tông môn có vị đại công đức người. Có thế tăng cường tông môn khí vận, kéo dài tông môn mấy vạn năm, có thế nơi đây ở vào Bắc Nghiệp Thành, chính là nhân tộc giao giới địa, khoảng cách yêu tộc lãnh địa ngàn vạn dặm. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi một cái yêu tộc tại sao lại trốn ở chỗ này? Giao long toàn thân là bảo, huyết nhục có trị thế làm thuốc, lân giáp gân cốt có thế luyện khí, thêm nửa thân có đại công đức, mặc kệ là luyện tới đan dược cũng hoặc là vê củ ca, khí hiệu quả đều muốn vượt lên mấy lần. Đây quả thực là hành tẩu nghịch thiên bảo vật, xua hổ nuốt sói, mượn đao dê giết người, lấy nhân tộc thủ đoạn có thể dùng vô số loại phương pháp đem lão nhân này chém dê giết, lại không bị ảnh hưởng. Gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết một số nhân tộc thủ đoạn. Lão giả quay đầu nhìn về phía hồ nước, trong mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, vận mệnh vô thường, thời vận không đủ, bại chung quy là bại. Cẩn thận nói một chút thôi. Nói không chừng ta còn nghĩ ra kế cho ngươi. Giang Triệt hứng thú, lão nhân này kiếp trước hắn chưa thấy qua, cũng chính là cuối cùng là bỏ mình. Coi thần thái rõ ràng không phải là bị bắt qua ở lại đây, nhưng không có có bất đắc dĩ nổi khổ tâm trong lòng, còn có thể là nguyên nhân gì. Lão phu cười cười, cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, lão phu sự tình liền không nói, ngược lại là ngươi, không ngại nói một chút ngươi đi. Ta có cái gì tốt nói. Giang Triệt quay đầu nhìn chằm chằm mặt hồ tùy ý nói. Lão phu tuy nói mấy ngàn năm không có du lịch, nhưng có nhiều thứ nhưng không lừa gạt được ta. Lão giả tựa hồ xem thấu Giang Triệt đồng dạng, cười nói. Bây giờ nhục thể của ngươi liền xem như cùng vừa ra đời long tộc cũng không rơi xuống hạ phong, khẳng định là đi qua hệ thống tu luyện, lại phối hợp vô số thiên tài địa bảo mới có thực lực hôm nay, tuy nói trong cơ thể linh lực sẽ thường xuyên ngăn chặn, nhưng có nhiều thứ thế nhưng là bản năng, lại thế nào chứa cũng chứa không giống. Long tộc cho dù là huyết mạch nhất là pha tạp tạp long, xuất sinh liền có được linh đài đỉnh phong lực lượng, nói một cách khác tiểu tử này mặc dù chỉ là linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng đối đầu với linh đài cảnh đỉnh phong, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Không có bối cảnh, hắn cũng không tin. Nói nhảm nhiều quá, cút xa một chút, quấy rầy đến ta câu cá. Lão giả vui cười cười một tiếng, nói một chút thôi, ta cũng thật tò mò thân phận của ngươi. Không chỉ có đối ta không có một chút kính sợ, thậm chí còn cố ý trốn đến cái này địa phương cất chim cũng không có, là bị truy nã vẫn là dê giết không nên dê giết người. Hắn cùng Giang Triệt lần đầu gặp mặt lúc, mình chính nhàm chán tại An Bình thôn cửa thôn nói chuyện phiếm, tiểu tử này mặc kệ là khẩu âm vẫn là mặt đều không giống như là bắc địa người, lúc mới bắt đầu hắn cũng không có để ý tiếp tục khoác lác nói chuyện phiếm, nhưng đột nhiên cũng cảm giác được một đạo liếc nhìn ánh mắt. Đó là một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tuy nói chỉ là chốc lát, nhưng vẫn là để hắn cảnh giác. Mặc dù hắn tại hóa hư cảnh dừng lại ngàn năm, tuy nói hắn đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, nhưng ở nhân tộc, địch nhân của hắn không thể ít, muốn hắn xê gây hết người hoặc yêu càng không phải số ít. Vì thế, hắn liền bắt đầu quan sát Giang Triệt, tuy nói hoàn toàn chính xác phát hiện Giang Triệt khác hẳn với thường nhân, căn bản không phải tán tu bình thường. Nhưng tiểu tử này xác thực không phải tìm hắn trinh sát, với lại tựa hồ từng có rất lớn thương tích, không phải nhục thân bên trên tổn thương, mà là loại kia giống như hắn đến từ trên tinh thần phá hủy. Càng khá là hơn thú vị là, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện tiểu tử này lại không giống bị phản bội qua, cả người liền giống bị một tầng sương mù dày đặc bao trùm, thần bí khó lường. Nếu không, vẻn vẹn linh hải đỉnh phong tu sĩ, như thế nào đáng giá hắn hiện thân, bại lộ thực lực. Giang Triệt cũng không trả lời, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn mặt hồ, lần này lão đầu không có quấy rầy, thật đúng là câu được mấy đầu không sai cá lớn, đủ hắn ban đêm nấu canh, làm cái toàn tiệc cá. Hoàng hôn tới gần, mấy tiểu tử kia cũng một lần nữa về tới bên cạnh hắn, Bùi Xuyên gặp tiên sinh vậy mà câu được cá, cao hứng tiến lên phía trước nói. Tiên sinh, ta đến giúp ngài cầm. Giang Triệt khoát tay cự tuyệt, thật vất vả câu được có thể đem ra được cá. Hắn tự nhiên muốn đi khoe khoang, nếu không, về sau coi như thật không có cái nào nguyện ý đem thuyền nhỏ cho hắn mượn câu cá. Bùi Xuyên đám người cầm quần áo vắt khô đi theo trở lại Giang Triệt phòng, nhao nhao mở ra ngoan bảo bảo hình thức, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Giang Triệt. Bọn hắn thế nhưng là biết, tiên sinh trù nghệ không ai bằng, hôm nay lại có thể nếm thử. Liền ngay cả Bùi Xuyên cũng là một mặt mong đợi đi đến Giang Triệt bên cạnh, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Tuy nói tương lai hắn đạt đến rất nhiều nho sinh dốc cả một đời cũng khó có thể với tới cảnh giới, nhưng hắn hiện tại liền là một cái 10 tuổi hài tử. Tới giúp ta phá vảy cá. Giang Triệt đánh cho bê vất tê tỉnh hai đầu cá về sau, liền đem cá bày qua một bên, liền tiếp tục bắt đầu cắt phó tài liệu, Bùi Xuyên thì là ngồi xổm người xuống, nghiêm túc xử lý đầu này 5 cân cá chết lớn. Ở chỗ này nghiêm túc xử lý vảy cá thời điểm, thôn nam bên này, một vị 17-18 tuổi thiếu nữ đứng tại cửa ra vào do dự nhìn về phía đông, thiếu nữ thời thanh xuân 28, tuy nói quần áo đã trắng bệch nhưng lại hình dạng không tầm thường, trong phòng nam tử trung niên thấy thế vẫn không ở cười khẽ. Tiểu Xuyên khả năng đang tại Lâm tiên sinh nhà, nếu không ngươi đi gọi hắn về tới dùng cơm. Cái kia phụ thân ngài ăn trước, ta đi gọi Tiểu Xuyên. Gặp phụ thân nói như vậy, thiếu nữ đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng phía đông chạy tới. Mặc dù Lâm Diệp chỉ là tại An Bình thôn chờ đợi hơn tháng thời gian, nhưng nho nhã khí chất lại dẫn tới trong thôn không thiếu nữ tử phương tâm tối hứa, lại thêm hắn vẫn là thư sinh, mở trường đường miễn phí giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ, càng là dẫn tới trong thôn tôn trọng của mọi người. Thời đại này, người đọc sách có thế là phi thường nổi tiếng, tuy nói nơi này chỗ xa xôi, nhưng đối người đọc sách đồng dạng có lòng kính sợ. Bùi gia ở trong thôn tính không được nhiều giàu có, nhưng nữ nhi lại thiên sinh lệ chất, tại 10 dặm 8 thôn quê đều được xưng tụng mỹ nhân, Bùi cha tự nhiên không muốn nữ nhi cứ như vậy tùy tiện liền gả cho một cái ngư dân. Đã tự mình nữ nhi ưa thích Lâm Diệp, hắn tự nhiên là vui lòng. Nếu là có thể thành, cũng coi như có cái tốt kết cục. An Bình thôn ở 300 gia đình, nhưng phòng ốc dày đặc, Giang Triệt tuy nói thời điểm không lâu mới chuyển đến, nhưng cũng chỉ là tại thôn bên ngoài mấy trăm mét vị trí, không cần bao lâu thời gian, Hỷ Nhi liền nhìn thấy lượn lờ khói bếp. Đứng tại cửa ra vào sửa sang lại một cái quần áo, thận trọng gõ cửa phòng. Lâm tiên sinh. Rất nhanh, cửa sân liền bị mở ra, đến mở cửa chính là Bùi Xuyên. Bùi Xuyên còn tưởng rằng là cái nào vị khách nhân, khi thấy là tỷ tỷ lúc, sửng sốt một chút, có chút do dự nhìn về phía trong nội viện. A tỷ, ta sẽ chờ trở lại đi, tiên sinh lúc này mới đem đồ ăn làm tốt đâu. Hắn biết tỷ tỷ khẳng định là đến gọi hắn, có thế thật vất vả có thế nếm đến tiên sinh trù nghệ, ngay tại có thể ăn thời điểm rời đi. Tốt đáng tiếc. Bùi Hỷ Nhi cũng không nghĩ tới là tự mình lão đệ khai môn, nghe trong nội viện mùi cá theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thôn cũng không giàu có, mỗi lần nấu cơm lúc cái gì đều muốn tỉnh, mà Lâm tiên sinh tự hồ những này cũng không thiếu, nàng may mắn đến nếm qua một lần. Lâm tiên sinh làm cơm quả thực là thần tiên mỹ thực. Nhìn xem đệ đệ khát vọng ánh mắt, Bùi Hỷ Nhi do dự một cái chớp mắt, nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa ta lại đến gọi ngươi. Có thế mượn Hô Tiểu Xuyên đến Lâm tiên sinh nhà đã dùng tất cả dũng khí, tuy nói nàng cũng muốn ăn, nhưng ăn chực, nàng vẫn là không có ý tứ. Nghe được A tỷ, Bùi Xuyên vui vẻ ra mặt, trọng trọng gật đầu. Tiểu Xuyên, là ai a? Bùi Hỷ Nhi đang định rời đi, Giang Triệt thanh âm đột nhiên vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.